vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 31 thế giới bên ngoài. Dung hợp hai đời ký ức ở quý thần trong ấn tượng hắn đối với cái này quý gia cũng không có một chút nào lòng trung thành. Đã từng quý thần vừa sinh ra liền chưa từng thấy cha mẹ chính mình hoàn toàn sẽ không có bất kỳ ấn tượng nào, chỉ có một cái cô từ nhỏ đem hắn nuôi nấng lớn lên. Lấy quý thần cá tính hắn mới lười sẽ cùng quý gia kéo lên bất kỳ liên quan, nhưng phong thư này nhưng là vị kia từ nhỏ đem hắn nuôi nấng lớn lên cô tự tay viết. Trong ký ức ở quý gia sinh hoạt đoạn ngắn, vì cô này chiếm cứ tuyệt đại đa số, đối với quý thần tới nói là một cái khá vì là người trọng yếu. Đã như vậy liền đi một chuyến đi. Trầm ngâm nửa ngày, quý thần trung quy vẫn là thở dài một hơi. Hắn có thể không cho quý gia mặt mũi, nhưng không thể không cho cô mặt mũi. Hắn lấy ra truyền âm ngọc bài, đem chính mình dự định đi một chuyến Vân Châu thành sự tình nói cho Tần Tuyết. Ta cùng đi với ngươi. Tần Tuyết bên kia rất nhanh sẽ dành cho đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Tần Tuyết liền đến quý thần nơi ở, vang lên cửa. Quý thần đi tới mở cửa, đưa tay liền đem Tần Tuyết kéo vào mềm mại như ấm ngọc trong ngực hắn, lập tức liền hôn lên môi đỏ, hai cái tay cũng rất không thành thật chung quanh đi khắp. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Một trận cảm xúc mãnh liệt triền miên qua đi, Tần Tuyết quần áo xốc xích kiều thở hổn hển, mặt xinh đẹp trứng trên có hai đóa ửng đỏ. Quý thần còn muốn tiếp tục lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, một cái xanh nhạt ngón tay như ngọc đặt ở quý thần trên môi. Ta sớm muộn đều là người của ngươi, ngươi như vậy sốt ruột nhân ra vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi không vội ta gấp ạ. Thần ca kêu rên chỉ phía dưới đẩy lên trứng bồng nhỏ, khi nào mới có thể động phòng. Tần Tuyết nhìn hắn phía dưới mặt cười càng là đỏ bừng, ngươi lại như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Đang khi nói chuyện, Tần Tuyết xoay người muốn chạy. Hay được, ta chờ ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt được chưa? Quý thần kéo hắn lại tay, hắn đương nhiên biết Tần Tuyết sẽ không thật sự đi. Ta hỏa dần dần thối lui, cũng không có cái gì có thể thu thập đồ vật, hai người cùng đi hướng về Lý Hậu Thành chào từ biệt, chợt liền đi ra khỏi Sơn Môn. Bây giờ Sơn Môn trùng kiến phần lớn là ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tạp dịch làm khổ công, nội môn đệ tử cũng không bị bất kỳ hạn chế. Hay là chờ chúng ta lúc trở lại Sơn Môn cũng đã trùng kiến xong rồi. Đi ra Sơn Môn quay đầu lại ngóng nhìn Tần Tuyết cười nói, lúc trước cái kia sân trải qua có thể nói cả đời khó quên. Trong rừng núi không cách nào cưỡi ngựa, vì lẽ đó hai người chỉ có thể bộ hành, cũng không có vội vã dùng thân pháp chạy đi. Trải qua lần trước thú triều công kích Sơn Môn sự kiện sau khi, Vân Long Sơn chu vi núi rừng bên trong yêu thú cũng để giảm rất nhiều, cũng không có nguy hiểm. Đi ra núi rừng sau khi liền có thể nhìn thấy Vân Châu thành đường viện, quý thần đã rất nhiều năm chưa từng trở về, đối với nơi này cũng chỉ có rất trí nhớ mơ hồ. Tiến vào trong thành có thể nhìn thấy trong thành đường phố rất là rộng rãi, hai bên mở đủ loại cửa hàng, rất nhiều cửa hàng bán đồ vật quý thần thậm chí đều chưa từng nghe nói. Cảm thụ lui tới đoàn người rộn ràng, loại này trải nghiệm là ở Vân Long Sơn trong tông môn không có cảm giác. Có thể nói lần này đến Vân Châu Thành mới xem như là quý thần chân chính ý nghĩa trên tiếp xúc thế giới này. Hắn thấy có người bán ra thu mua yêu thú trên người các loại vật liệu, còn thấy có người bày sạp bán ra cấp thấp linh dược, ngoài ra còn có bán ra chiến binh cửa hàng. Nơi này kiến trúc có trái đất hoa hạ cổ lão thời đại phong cách, lầu các cung điện đình viện phủ trạch đầy đủ mọi thứ. Đắt như thế. Quý thần đi ngang qua một nhà vũ khí điếm, nhìn thấy một thanh trường kiếm sắc bén, chính là một cái nhân giai trung phẩm chiến kiếm, yết giá 100 khối hạ phẩm nguyên tinh. Vân Long Sơn nội môn đệ tử mỗi tháng cũng mới một khối hạ phẩm nguyên tinh, lúc trước hắn được nội môn sát hạch số 1 cũng vẹn vẹn được 5 khối hạ phẩm nguyên tinh. Nhưng mà một cái nhân giai trung phẩm chiến kiếm lại liền muốn 100 khối, cái giá này làm người tặc lưới. Cái giá này rất bình thường, không tính quý. Tần Tuyết ở bên cạnh cười hì hì nói tuy rằng rất nhiều nội môn đệ tử đều sử dụng chính là nhân giai hạ phẩm chiến binh kỳ thực bất quá là tăng thêm một chút xíu bảo khoáng chân chính có thể vào cấp bậc chiến binh dù cho là nhân giai hạ phẩm ít nhất cũng phải 10 khối hạ phẩm nguyên tinh tông môn không thể mỗi cái nội môn đệ tử đều cho phân phối. Nghe nói lời ấy quý thần bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng trách hắn cảm thấy lúc trước nội môn sát hạch thời điểm những tên kia chiến binh công kích đều như vậy nhược. Đưa tay đem trước mắt cái này nhân giai trung phẩm chiến kiếm cầm lấy chiến kiếm thuộc tính liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhân giai trung phẩm chiến kiếm chưa mệnh danh công kích cộng 30%. The nằm. Quý thần không nói gì giá trị 100 khối nguyên tinh chiến kiếm lại như thế rác rưởi so với hắn người mới chi nhận chênh lệch 108.000 dặm. Hắn một mặt ghét bỏ đem chiến kiếm thả trở lại đem cái kia cứng đi tới dự định nhiệt tình chào hàng trưởng quỹ lượng ở tại chỗ. Tùy tiện lại đi dạo mấy nhà cửa hàng quý thần phát hiện ở cái này võ đạo làm đầu trong thế giới nguyên tinh sẽ cùng với tiền ngươi muốn cao cấp chiến binh công pháp võ kỹ cùng với các loại vật liệu bảo vật nhất định phải nắm giữ lượng lớn nguyên tinh. Thế nào mới có thể được càng nhiều nguyên tinh vừa hướng về trong trí nhớ quý gia phương hướng đi đến quý thần đối với bên người Tần Tuyết hỏi. Muốn kiếm lấy nguyên tinh kỳ thật cũng không khó lấy thực lực của ngươi dễ như ăn cháo liền có thể chém giết cấp 3 yêu thú một viên cấp 3 yêu hạt giá trị một khối hạ phẩm nguyên tinh ngươi chỉ cần chém rớt một châm đầu cấp 3 yêu thú liền có thể mua được một cái nhân giai trung phẩm chiến kiếm. Tần Tuyết cười nói nàng còn tưởng rằng quý thần là coi trọng vừa nãy vũ khí điếm thanh chiến kiếm kia cho nên mới phải muốn biết làm sao kiếm lấy nguyên tinh. Nàng thấy tận mắt quý thần chém giết độc nha hắc mãng lấy quý thần lúc trước biểu hiện ra thực lực coi như là rất nhiều 7 tầng trở lên võ sư hậu kỳ cũng chưa chắc là hắn đối thủ chém giết yêu thú kiếm lấy nguyên tinh cũng là chuyện dễ dàng. Còn gì nữa không quý thần lại hỏi. Nếu như ngươi có thể trở thành là luyện dược sư trận pháp sư cũng hoặc là rèn đúc sư ngươi muốn kiếm lời bao nhiêu nguyên tinh đều không khó. Trận pháp sư quý thần nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Đúng trận pháp sư có thể dựa vào bên trong khí phối hợp một chút đặc thù vật liệu khắc họa ra huyền ảo trận văn thí dụ như một cái nhân giai thượng phẩm chiến binh nếu như có lợi hại trận pháp sư vì đó khắc họa trên mạnh mẽ trận văn liền có sơ, hơ, một cơ một a thể để cái này chiến binh phát huy ra sánh ngang thậm chí vượt quá người bình thường cấp bậc cực phẩm chiến binh uy lực. Đương nhiên trận pháp sư khắc họa trận văn công dụng rất nhiều có người nói còn có thể đem trận văn khắc vào người trên thân thể để võ giả ủng có đủ loại năng lực kỳ lạ còn có thể khắc họa suốt trận pháp làm mệt mỏi giết địch biến hóa thất thường. Ở Thánh Vũ Đại Lục mỗi một cái lợi hại trận pháp sư tương tự cũng đều là vang danh thiên hạ cường giả mặc dù là rất nhiều cường giả cấp cao nhất cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi đắc tội một vị trận pháp tông sư. Đối với Thánh Vũ Đại Lục sự tình Tần Tuyết biết đến muốn so với quý thần nhiều hơn nhiều. Nhìn thấy quý thần cái kia lập lòe hưng phấn ánh sáng con mắt Tần Tuyết che miệng cười khẽ ngươi sẽ không là nghe ta nói lời hại như vậy cũng muốn đi làm trận pháp sư chứ. Muốn trở thành trận pháp sư điều kiện phi thường hà khắc đầu tiên muốn có từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ linh hồn lực thứ yếu còn muốn có danh sư chỉ đạo bằng không chỉ có thiên phú không học được trận văn cũng vô dụng. Chúng ta Vân Long Sơn liền không có một cái trận pháp sư nếu như có thể có một vị trận pháp sư Vân Long Sơn thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Tuyết âm thanh vang vọng ở bên tai quý thần thì lại phân ra một phần ý thức tiến vào hệ thống mặt giấy. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 32 ta quản ngươi là ai. Trong lời nói Tần Tuyết đối với trận pháp sư tràn ngập ngóng trông. Không chút khách khí nói ở Thánh Vũ Đại Lục luyện dược sư cùng rèn đúc sư địa vị đều phải kém hơn với trận pháp sư. Hệ thống mặt giấy tin tức cá nhân bên trong biểu hiện quý thần quản lý nắm các hạng kỹ năng và năng lực hắn qua loa quét qua ánh mắt liền rơi vào một vị trí. sơ cấp trận pháp sư mở ngoặc tròn tinh thông khắc họa sơ cấp trận văn tỷ lệ thành công cộng 30%, hiệu quả tăng lên 10%. Cùng võ học đẳng cấp tương tự, trận pháp sư cũng có nhập môn tinh thông tiểu thành đại thành viên mãn phân chia. Cùng cấp bậc trận pháp sư đẳng cấp càng cao, khắc họa trận văn tỷ lệ thành công liền càng cao, khắc họa đi ra trận văn hiệu quả cũng càng tốt hơn. Sờ sờ túi áo, quý thần đụng tới một cái thẻ là hắn hoàn thành xà yêu đột kích nhiệm vụ được khen thưởng. Sơ cấp trận văn lớn toàn bộ sử dụng sau, ký chủ có thể nắm giữ toàn bộ sơ cấp trận văn. Ca. Quý thần ngón tay nhẹ nhàng dùng sức thẻ ngay khi trong túi tiền trực tiếp bị hắn bóp nát, tiếp theo một luồng tin tức liền xuất hiện ở đầu óc, trực tiếp hóa vào trí nhớ của hắn. Vô số trận văn khắc họa, các loại phương thức sắp xếp, rất nhiều trận văn tổ hợp. Ngay khi quý thần có chút thất thần thời điểm, từng trận hỗn loạn tiếng gào từ đường phố phía trước truyền đến, một người mặc cẩm y thanh niên cưới một con toàn thân trắng như tuyết lang thú gào thét ở trên đường cách lao nhanh mà đi. Người đi trên đường phố dồn dập hướng về hai bên trốn đi, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có người tốc độ hơi chậm không thể né tránh bị va hoành bay ra ngoài. Trong nháy mắt trên đường cách một trận náo loạn. Mẹ! Ôm ôm ôm! Bỗng nhiên một trận tiếng khóc truyền đến, đại khái là bị đột nhiên xuất hiện hỗn loạn sợ rồi, một cô bé thất kinh đứng trên đường cái. Trắng như tuyết lang thú nhanh chóng áp sát, nếu không có chuyện ngoài ý muốn tiểu cô nương này là không thể né tránh. Cẩn thận! Tần Tuyết cũng nhìn thấy màn này, lúc này đã sắp qua đi cứu bé gái kia nhưng tay của nàng lại bị quý thần kéo. Để ta đi cho! Đang khi nói chuyện, quý thần đã triển khai huyễn ảnh bộ vọt tới, hắn lo lắng Tần Tuyết tốc độ không đủ nhanh có thể cứu không được bé gái, không nói chính mình còn có thể sẽ bị va vào. Quý thần tốc độ rất nhanh như gió xẹt qua một cái tay, nhấc theo bé gái sau cổ áo vọt tới đường phố một đầu khác. Trắng như tuyết lang thú gào thét mà qua, sau đó đứng ở cách đó không xa. Thứ hỗn chứng dám quét bổn thiếu gia hứng thú. Chỉ thấy cái kia lang thú đứng ở cách đó không xa, sói trên lưng ngồi cẩm y thanh niên, trên mặt mang theo âm trầm hướng về quý thần bên này nhìn lại. Hứng thú! Quý thần sửng sốt một chút, chợt nghe được phụ cận đám người xì xào bàn tán, tựa hồ cái này cẩm y thanh niên thường thường tung thú ở Vân Châu thành trên đường cách lao nhanh, hơn nữa chuyên chọn nhiều người địa phương đi, rất hưởng thụ loại kia người đi đường chật vật chạy trốn sau đó bị lang thú đánh bay tình cảnh. The nằm, hóa ra là cái tâm lý biến thái à. Cầm bé gái thả xuống, quý thần dương mắt nhìn về phía cái kia lang thú trên lưng cầm y thanh niên, sau đó cất bước đi tới. Ngươi là muốn theo ta xin lỗi sao? Xem ngươi khá là lạ mặt, hẳn là bên ngoài đến không hiểu quy củ, ngươi cho bổn thiếu gia quỳ xuống xin lỗi, chuyện này coi như. Cầm y thanh niên ở trên cao nhìn xuống như chỉ điểm giang sơn bình thường mở miệng, dường như toàn bộ Vân Châu thành đều là thiên hạ của hắn. Quý thần không nói gì, chậm rãi đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn cẩm y thanh niên, mù ngươi hắn mẹ mắt chó trang bước làm bộ đến, thần ca trên đầu ta đến rồi. Thần ca vừa mở miệng, cái kia cẩm y thanh niên trong nháy mắt sửng sốt trốn ở hai bên đường phố, những người đi đường cũng đều sửng sốt. Ngươi có biết hay không ta là ai? Cẩm y thanh niên sững sờ sau khi mặt âm trầm sắc nhất thời thấu hiện ra vẻ dữ tợn. Ta quản ngươi hắn à chính là ai? Quý thần một bước bước ra, sau đó một chân liền hướng về có tới gần 2 mét cao trắng như tuyết lang thú đạp tới. Con này trắng như tuyết lang thú chính là bị thuần phục cấp 3 yêu thú tuyết lang. Đùng! Ở sơn nhạc trọng thối sức mạnh lớn xung kích bên dưới, tuyết lang càng là bị thần ca một chân đạp hoành bay ra ngoài, liên đới cái kia cẩm y thanh niên cũng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, chật vật lấy chó gặm phân hành động ngã xuống đất lấy mặt. Cho tới cái kia tuyết lang mạnh mẽ đã trúng quý thần một chân, càng là kêu rên một tiếng, trong nháy mắt liền cho tắt thở rồi. Hí! Tình cảnh này để không ít người hút vào hơi lạnh, vậy cũng là cấp 3 yêu thú tuyết lang, mặc dù là bị sau khi thuần phục hung tính giảm nhiều nhưng cũng là chân thật cấp 3 yêu thú à. Mà người trẻ tuổi này là người nào lại một chân liền đá chết cấp 3 yêu thú? Tần Tuyết cũng tới đến quý thần bên người, vừa nãy chuyện đã xảy ra nàng cũng nhìn thấy, nổi giận đùng đùng nói loại cặn bã này liền nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi muốn chết? Cẩm y thanh niên từ dưới đất bò dậy đến trên mặt bị suốt sưng mặt sưng mũi hung ác nói, nếu như ngươi biết thân phận của ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận ngươi những việc làm. Ai còn dám uy hiếp ta, ta đi ngươi ma túy nha. Thần ca khóe miệng lộ ra một ít cười khẩy, bóng người nhảy lên một cách một chân hướng về cái kia cẩm y thanh niên dẫm đi qua. Này cẩm y thanh niên ngang ngược ngông cuồng nhưng thực lực bản thân nhưng nhược, rối tinh rối mù, bất quá là một cái nho nhỏ võ giả 4 tầng. Vì lẽ đó hắn đương nhiên liền không tránh thoát quý thần này một chân, cả khuôn mặt bị mạnh mẽ giẫm đạp hướng về mặt đất. Oành! Làm mặt người cùng mặt đất tiếp xúc thân mật nặng nề vang lên, giờ rất nhiều người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy cẩm y thanh niên mặt cơ hồ bị giẫm biến hình, máu tươi ràn rụa vô cùng thê thảm. Ta! Cẩm y thanh niên suy yếu há miệng nhưng cũng đã hoàn toàn mồm miệng không rõ, một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Ngươi cái gì ngươi? Thần ca hoàn toàn không có dưới chân lưu tình ý tứ, hoành một tiếng lại là một chân. Lần này thế giới thanh tịnh, cẩm y thanh niên hai chân giẫm một cách trọng thương hôn mê đi. Kẻ cặn bã. Đối với loại này ỷ mạnh hiếp yếu coi rác mạng người như rơm rác giá áo túi cơm, quý thần trong lòng chỉ có sâu sắc khinh bỉ. Chân chính cường giả rất ít sẽ ức hiếp nhỏ yếu, bởi vì tâm thái của người mạnh chỉ có thể đi khiêu chiến càng mạnh mẽ hơn, càng rộng lớn hơn mục tiêu. Vân Châu thành ngư long hỗn tạp như ngươi vậy có thể hay không chọc phiền phức? Tần Tuyết nhìn thấy cái kia cẩm y thanh niên hình dạng dù sao cũng là cô gái ra ra, có chút không đành lòng, cảm giác mình tiểu lang quân đặt chân có chút nặng. Phiền toái gì, ta là Vân Long Sơn trưởng môn nhân, con rể này Vân Châu trong thành ai dám đụng đến ta? Thần ca rất lẳng lơ bao vẩy vẩy trên trán rủ xuống đến tóc mái, cười híp mắt nói rằng. Qua lại người đi đường dồn dập để đảo, đối với vị này bên đường hành hung vị kia con ông cháu cha thanh niên, rất nhiều người đều có chút kính nể, trong lòng cũng rất cảm kích rất hả giận. Cái tên nhà ngươi, ngươi cho rằng Vân Long Sơn ở Thánh Vũ Đại Lục rất mạnh sao, không cẩn thận trêu chọc đến một vị võ quân cấp cường giả, bằng vào chúng ta Vân Long Sơn thực lực bây giờ đều không thể chống lại. Tần Tuyết nhìn thấy quý thần sai bảo dáng vẻ cảm thấy là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đối với Thánh Vũ Đại Lục sự tình quý thần biết đến xác thực quá ít, tính cách của hắn khá là tùy ý hào hiệp, cũng không có chủ động đi tìm hiểu quá nhiều liên quan với thế giới này sự tình. Trên thực tế Vân Long Sơn ở Thánh Vũ Đại Lục thật sự không tính là cái gì, có thể nói là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông đều không quá đáng. Vân Châu thành ngư long hỗn tạp tuy nói khoảng cách Vân Long Sơn rất gần nhưng Vân Long Sơn thế lực vẫn đúng là đối với nơi này ảnh hưởng không phải rất lớn. Trước đây Vân Châu thành có một cái lữ gia xem như là thuộc về Vân Long Sơn bên này, nhưng từ khi phát sinh chuyện lần trước lữ bất thuần mang theo lữ gia người rời đi Vân Long Sơn, ở đây có thể nói là một chút xíu sức ảnh hưởng đều cơ hồ không có. Nghe xong Tần Tuyết giải thích, quý thần bĩu môi, chúng ta Vân Long Sơn nguyên lai như thế nhược à, bất quá không liên quan, có ta ở Vân Long Sơn tương lai tuyệt đối có thể trở thành là Thánh Vũ Đại Lục thế lực mạnh mẽ nhất. Ngươi liền biết khoác lác, liền ngươi lợi hại được chưa? Tần Tuyết sở khóc sở cười, nàng rất muốn nói cho quý thần ở Vân Châu trong thành không nên chọc sự tình, nhưng vừa nãy chuyện kia nàng lại cảm thấy quý thần cũng không có làm sai, là một người tâm có tương ứng nữ nhân, nàng cảm giác mình hẳn là kiên định đứng bên cạnh hắn chống đỡ sự lựa chọn của hắn cùng cách làm. Khà khà, ta có thể không khoác lác, ta nếu không lợi hại làm sao đem ngươi ngâm tới tay, thần ca cười hì hì. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 33 vương thất gia. Quý gia phủ trạch ở vào Tây Thành. Trước đây quý gia bất quá là có chút phú thứ, ở Vân Châu trong thành có hai nhà cửa hàng. Nhưng cũng từ khi Quý Trọng ở Xích Hỏa Tông trở thành nội môn đệ tử sau khi Quý gia ở Vân Châu thành địa vị liền thẳng tắp tăng lên trên, tính được là tam lưu võ đạo thế gia. Phủ trạch trước cửa có hai cái thủ vệ đều ăn mặc khôi giáp dường như binh sĩ, trong tay nắm thương rất là uy phong. Người tới người phương nào? Thấy có người đến Quý gia phủ trạch trước, một người trong đó thủ vệ mở miệng hỏi. Quý thần từ tốn nói. Quý thần. Hai tên thủ vệ mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe nói Quý gia có một người như thế. Thất gia chính là người kia, là hắn đánh Vương thiếu gia. Đang lúc này một trận âm y âm thanh từ nơi không xa truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một đám người mênh mông cuồn cuộn ở một người đàn ông trung niên dẫn sắt đi, nổi giận đùng đùng hướng về bên này đi tới. Có mấy cái người làm trang phục người dơ lên một tấm cáng cứu thương, mặt trên nằm một người, xa xa nhìn tới quý thần nhận ra chính là bị hắn bên đường hành hung cái kia con ông cháu cha. Tuyết Nhi vẫn đúng là để ngươi cho nói chúng rồi đây. Quý thần nhìn bên người Tần Tuyết một chút, có thể cảm giác được Tần Tuyết cầm lấy tay của hắn có chút khẩn, có thể thấy được trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Chính như nàng từng nói, Vân Châu thành ngư long hỗn tạp, mặc dù là có Vân Long Sơn làm chỗ dựa, cha nàng cũng đã nói tận lực không muốn ở Vân Châu trong thành gây phiền toái. Cái kia con ông cháu cha bất quá chỉ là một cái võ giả, nhưng cũng có thể lấy cấp 3 yêu thú Tuyết Lang làm thú cưới ở Vân Châu thành trên đường cách hoành hành bá đạo ngang ngược ngông cuồng, làm sao có khả năng không có bối cảnh. Rất nhanh một đám người liền đến quý gia phủ trạch trước đại môn, nhân số không ít, bất quá rất nhiều đều là nghe tin tới rồi xem trò vui ngốc nghích quần chúng. Các ngươi là người nào? Quý gia phủ trạch trước hai tên hộ vệ bị sợ hết hồn, như thế một đám người nếu tới quý gia gây sự bọn họ có thể không ngăn được. Mù mắt chó của các ngươi lại không quen biết Vương thất gia cầm đầu bên cạnh trung niên nam tử, có người đứng ra lạnh giọng quát lên. Phủ thành chủ Vương thất gia. Hai cái thủ vệ nhất thời lạnh mồ hôi nhỏ giọt, Vân Châu trong thành có lẽ có người không biết quý gia gia chủ tên gì, nhưng tuyệt đối không ai không biết Vương thất gia đại danh đỉnh đỉnh. Người này là Vân Châu thành chủ cái thứ 7 em trai, xưa nay bá đạo hung hăng, ỉ có thành chủ làm đại ca, Vân Châu trong thành không ai dám trêu chọc. Bất quá gần nhất 2 năm vị này Vương thất gia thu lại không ít, nhưng con trai của hắn Vương Chấn nhưng kế thừa hắn cha sự tích, cả ngày đến muộn ở trong thành, hầu như là không chuyện ác nào không làm. Làm sao hai người này là các ngươi quý gia người? Vương thất gia con mắt hơi nheo lại, nhìn như cười kỳ thực lộ ra một loại rắn độc giống như hung tàn. Không phải. Hai cái thủ vệ liên tục xua tay, e sợ cho không thể đem quan hệ phiết sạch sành xanh. Đừng nói bọn họ không quen biết cái này tự xưng gọi là quý thần người trẻ tuổi, coi như là nhận thức đắc tội rồi Vương thất gia quý gia cũng sẽ không bảo đảm hắn. Đối với hai cái thủ vệ trong mắt lộ ra kính nể cùng sợ hãi, Vương thất gia rất là được lời gật gật đầu, liền ánh mắt hướng về quý thần cùng Tần Tuyết nhìn lại. Chính là ngươi đánh ta Vương thất gia nhi tử, người trẻ tuổi lá gan không nhỏ à, ngươi có thể biết mình chọc bao lớn phiền phức. Vương thất gia trên dưới đánh giá quý thần một phen, cũng không có phát hiện bất kỳ có thể cho thấy đối phương có thân phận đặc thù tín vật. Hắn Vương thất gia ngang ngược ngông cuồng còn có thể sống tới ngày nay cũng là bởi vì dài ra con mắt hắn bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà không chuyện ác nào không làm, cái kia cũng phải nhìn đối phương là ai, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những kia lai lịch rất lớn người. Phế vật kia là con trai của ngươi, lúc trước ta đánh hắn thời điểm hắn cũng là như vậy nói với ta. Quý thần lạnh rên một tiếng nói, kỳ thực ta cũng rất muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi hai cha con họ có biết hay không trêu chọc tới ta sẽ lớn bao nhiêu phiền phức. Nhìn thấy quý thần cái kia một bộ trấn định thong dong dáng vẻ, Vương thất gia vẫn đúng là liền bị sợ nhảy lên, này Vân Châu trong thành chỉ cần là biết hắn Vương thất gia liền tuyệt đối không người nào dám đối với hắn nói như vậy. Mà người trẻ tuổi này nhưng dường như căn bản chưa hề đem hắn cái này Vương thất gia để ở trong mắt, ngược lại là để hắn có chút trong lòng phát túng. Hít sâu một hơi, Vương Thất Gia nhìn xuống sai người động thủ kích động, dự định trước tiên nói hai câu bộ một bộ đối phương đến cùng là cái gì nội tình. Thất Gia, ta biết người này, hắn gọi Quý Thần, 2 năm trước cũng đã bị Quý Gia đuổi ra khỏi cửa. Ồ, ngươi vừa nói như thế ta cũng nhìn quen mắt, nghe nói là một cách liền võ đạo thiên phú cũng không thể thức tỉnh rác rưởi. Đám người chung quanh đột nhiên có người hô một tiếng, nhất thời gợi ra không ít người nghị luận. 2 năm trước Quý Thần ở Vân Long Sơn nản lòng thoái chí, chuẩn bị phản về gia tộc, chính là bên đường bị đuổi ra khỏi cửa, lúc trước rất nhiều người đều nhìn thấy, vì lẽ đó có không ít người còn nhớ. Vương Thất Gia vừa nghe lời này nhất thời tức giận, nhất Phật Thăng Thiên, thằng nhóc con bất quá là một cách bị Quý Gia đuổi ra khỏi cửa rác rưởi, lại dám dọa ngươi Thất Gia. Đừng nói một mình ngươi rác rưởi tiểu tử, coi như là các ngươi Quý Gia cũng đến ước lượng một thoáng, có dám hay không chọc tới ta Thất Gia trên đầu. Biết được lai lịch của đối phương, Vương Thất Gia nhất thời liền trở mặt, so với lật sách còn nhanh hơn cả, vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhấc vung tay lên, người đến cho ta đem hắn trói lại đến. Vương Thất Gia tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có mấy cái tùy tùng lao ra thẳng đến Quý Gia phủ trạch trước đại môn Quý Thần mà tới. Tuyết Nhi, ngươi trước tiên lui sau. Quý Thần vỗ vỗ Tần Tuyết vai, chợt bước về phía trước một bước. Hắn đứng Quý Gia phủ trạch trước trên bậc thang, nhìn thấy cái kia xông lại mấy bóng người, trong mắt mang theo ngạo nghễ cùng xem thường. Đều cút đi cho ta. Tất cả mọi người đều chỉ nghe được một tiếng gầm lên, chợt chính là oành oành oành tiếng vang, mấy đạo nhân ảnh hầu như là cùng thời gian bay ngược ra ngoài. Máu tươi trên không trung phun, những này tùy tùng bất quá đều là võ giả cảnh giới, đừng nói là chống đối, liền ngay cả thần ca một chân đều không chịu nổi. Được lắm, tiểu xúc sinh cho rằng ỷ vào võ sư tu vị liền có thể ở ta Vương Thất Gia trước hung hăng. Vừa nhìn thủ hạ của chính mình đều bị đánh hộp máu hôn mê, Vương Thất Gia coi như có ngốc cũng biết trước mắt cái này Quý Thần tuyệt không là cái gì rác rưởi, tu vị ít nhất cũng là võ sư cảnh giới. Kết quả là Vương Thất Gia tự mình ra tay rồi, thân hình hắn hơi động, dường như bạch hạc dương cánh, một chân hướng về Quý Thần đá tới. Vương Càn võ sư 7 tầng thiên phú, man tượng lực lượng mở ngoặt tròn 1 cấp đóng ngoặt tròn. Man tượng lực lượng mở ngoặt tròn 1 cấp đóng ngoặt tròn, lực lượng hình thiên phú có thể để tự thân sức mạnh có thể so với man tượng lực lớn vô cùng. Ồ! Một tiếng tượng vang lên, triệt tên là Vương Càn, vị này Vương Thất Gia phía sau hiện ra một con man tượng bóng mờ, nhất thời để hắn này một chân uy lực trở nên lực lớn vô cùng. Rác rưởi mà thôi. Quý Thần xem thường nhấc chân, lại là một chân đi đứng trên, mơ hồ có bên trong khí ánh sáng phun ra nuốt vào lấp lóe. Man tượng lực lượng bất quá để võ giả sức mạnh có thể so với một con man tượng mà cấp đại thành sơn nhạc trọng thối, đi đứng nặng nhưng dường như núi cao. Đùng! Một ngọn núi cùng một con tượng, hai người va chạm sẽ là kết quả gì? Trong khoảnh khắc cái kia Vương Thất Gia thân thể liền bay ngược ra ngoài, dường như mũi tên rời cung, chật vật cực kỳ rơi xuống ở hơn 10 mét ở ngoài. Phía sau man tượng bóng mờ tiêu tan, Vương Thất Gia sắc mặt đỏ bừng lên, ở dưới con mắt mọi người lại bị một tên tiểu bối đánh bay, quả thực là hắn trước nay chưa từng có sỉ nhục. Nhưng mà càng làm cho hắn hoảng sợ chính là cái này Quý Thần mới bao lớn sức mạnh, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ hắn cái này nguyên bản không thể thức tỉnh thiên phú rác rưởi đã thức tỉnh rồi, so với man tượng lực lượng càng mạnh mẽ hơn thiên phú. Hiện tại ngươi biết trêu chọc ta là hậu quả gì chứ? Quý Thần chậm rãi đi dạo từng bước một từ trên bậc thang đi xuống, khóe miệng mang theo châm chọc ý cười, các ngươi ra hay không phải yêu thích trang bức sao, vào lúc này làm sao không làm bộ. Đứng lại. Mấy cái tùy tùng Vương Thất Gia tới được tùy tùng nhắm mắt che ở Quý Thần trước. Cút. Đối mặt những này sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, Quý Thần ngay cả ra tay cũng không cần, một tiếng ẩm chứa bên trong tức giận hét lớn liền để này mấy cái tùy tùng lỗ mũi chảy máu choáng váng, từng cái té lăn trên đất. vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 34 ai dám ngăn cản ta. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? À! Nhìn thấy một mặt cười gằn sơ, hơ, dơ cơ, dơ, lơ cơ quý thần đi tới cái kia mấy cái dơ lên cáng cứu thương người làm bị dọa đến hai chân phát run. Cuối cùng này mấy cái người làm thực sự là thừa không chịu được trong lòng mạnh mẽ áp bức ném trên băng ca Vương Chấn xoay người liền chạy. Vốn là thương tích khắp người Vương Chấn bị suốt kêu thảm một tiếng. Ngươi phế vật này ở trên đường cách tung sói hành hung không nói còn dám để cha ngươi mang người đến gây sự với ta. Quý thần đi tới một chân liền đem kêu thảm thiết Vương Chấn đá bay ra ngoài, tiếng xương gãy vang lên để chu vi tất cả mọi người đều sờn cả tóc gáy. Vương Chấn tiếng kêu thảm thiết im mặt đi té xuống đất trên thời điểm không nhúc nhích cũng không biết là chết hay sống. Võ đạo cường giả vi tôn thế giới mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, đối với điểm này quý thần cũng sớm đã hiểu ra. Ngươi chết chắc rồi, ngươi có biết này Vân Châu thành thành chủ là ai? Nhìn thấy con trai của chính mình bị đá điếc không sợ súng biệt hiệu thất gia Vương Càn muốn rách cả mí mắt, tiểu xúc sinh ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thật sao, xem ra ngươi cũng không có nhìn rõ ràng hình thức, nếu ngươi cũng đã uy hiếp ta, ta trước hết để ngươi sống không bằng chết đi. Quý thần bóng người lói lên mang theo liên tiếp tàn ảnh trong nháy mắt liền đến Vương Càn trước. Đùng! Man lực vô cùng sơn nhạc trọng thối mạnh mẽ đá vào Vương Càn vùng đan điền, sức mạnh đáng sợ ở bên trong tức giận ra chỉ dưới thấu nhập trong cơ thể. Vương Càn hoa phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay lơ lửng lên trời, đan điền bị quý thần một chân đá bạo thành phế nhân. Tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh, không cần nói là nghị luận liền hô hấp cũng không dám thở mạnh thở. Quý thần không có quan tâm ánh mắt của người khác, hắn cũng không sẽ quan tâm người khác làm sao đối xử chính mình. Hắn chậm rãi xoay người cùng Tần Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Hắn từ Tần Tuyết trong ánh mắt nhìn thấy nhu hòa yêu thương, liền thoáng như nhìn anh hùng trong lòng của mình. Như vậy quý thần liền không còn ước mong gì khác. Hắn cất bước đi tới kéo Tần Tuyết đi lần thứ hai đến quý gia phủ trạch trước đại môn. Thiếu gia. Hai cái thủ vệ âm thanh đều có chút run, vừa nãy quý thần đại hiển thần uy đánh Vương Càn phụ tử như đánh chó. Tránh ra. Quý thần nhàn nhạt mở miệng vẻ mặt như thường nhưng lộ ra một luồng người bề trên uy nghiêm. Hai người này thủ vệ không dám nữa do dự vội vã để khai đạo đường, trong lòng nghĩ nhưng là Vương thất gia phụ tử bị đánh chuyện này sợ là muốn ồn ào lớn. Phủ trạch trước đại môn phát sinh chuyện lớn như vậy, quý gia người tự nhiên cũng bị kinh động. Quý thần vừa muốn nhấc chân đi vào phủ trạch, một cách ăn mặc trường sam màu xám thân tài người trung niên gầy gò ở một đám người chen chúc dưới từ phủ trạch bên trong đi tới. Trung niên nhân này quý thần cũng không xa lạ gì, chính là quý trọng cha quý tư thành. Ở quý tư thành bên người cùng phía sau là một đoàn người mặc khôi giáp cầm trường thương đao kiếm hộ vệ. Quý gia dù sao lấy trước không phải võ đạo thế gia, mặc dù có thể bước lên với tam lưu võ đạo thế gia cũng là bởi vì quý trọng quan hệ có Xích Hỏa Tông vì là hậu trường. Vì lẽ đó này quý tư thành cũng không phải là võ giả, hơn 20 tên hộ vệ cũng đều là dùng tiền chiêu mộ, liền một cách võ sư đều không có. Ta nghe nói thất gia đến rồi, ha ha, thất gia có thể đến thật là làm cho ta quý gia rồng đến nhà tôm à. Quý tư thành còn không từ phủ trạch bên trong đi ra, người chưa đến thanh âm đã đi tới trong lời nói đối với cái kia biệt hiệu thất gia Vương Càn tràn ngập ý lấy lòng. Song khi quý tư thành đi lúc đi ra nhất thời liền há hốc mồm, chỉ thấy phủ trạch trước đại môn đất trống từng cái bóng người ngã trên mặt đất kêu rên, còn trong miệng hắn vì kia thất gia càng là ngã trên mặt đất hôn mê đi. Quý tư thành biến sắc mặt nhìn về phía hai cái thủ vệ hộ vệ, chuyện gì xảy ra. cho tới quý thần hắn tự nhiên nhìn thấy chỉ là mang tính lựa chọn không nhìn thôi. Hắn nghe nói quý thần phế vật kia lại ở Vân Long Sơn bên kia quật khởi còn tiến vào nội môn, điều này làm cho quý gia lão gia tử mở cờ trong bụng, thậm chí sai người truyền tin muốn cho quý thần tới tham gia hắn tiệc mừng thọ. Đối với quý Tư Thành tới nói, như quý thần trở về cái kia không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp đến bọn họ phụ tử ở địa vị của quý gia. Vâng, là quý thần thiếu gia làm. Hai cái thủ vệ ấp úng nhưng cũng không dám có ẩn giấu nói ra thật tình. Cái gì? Quý Tư Thành thay đổi sắc mặt khó mà tin nổi nhìn về phía quý thần. Thần nhi, ngươi có biết ngươi chọc bao lớn phiền phức? Phúc phúc. Quý thần bên cạnh Tần Tuyết không nhịn được bật cười, tất cả mọi người tại chỗ bên trong cũng chỉ có nàng còn có thể ở vào thời điểm này bật cười. Bởi vì quý Tư Thành nói câu nói này, Vương Càn cùng Vương Chấn phụ tử đều đã nói qua, kết quả cái kia hai cha con đều bị quý thần đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhị thúc cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được, vừa nãy cái kia cái gì chó má thất gia cũng đã nói với ta lời nói tương tự, hiện tại bị ta cho phế bỏ. Quý thần hít mắt lại không phản đối, cười nói. Đối với cái này nhị thúc, quý thần đương nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt, bởi vì năm đó đem hắn đuổi ra khỏi cửa chính là trước mắt quý Tư Thành. Hắn mãi mãi cũng không quên được quý Tư Thành năm đó sắc mặt nói hắn là không có cha mẹ con hoang, nói hắn là quý gia sỉ nhục, nói hắn căn bản là không nên sống trên thế giới này. Loáng một cái hai năm, bây giờ hắn lần thứ hai trở về không chỉ là bởi vì xem ở cô tự tay viết thư trên mặt, còn muốn đem năm đó những người kia cho hắn nhục nhã lấy gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Làm càn, ngươi làm sao cùng ngươi nhị thúc nói chuyện đây? Ngươi hiện tại lập tức theo ta đi phủ thành chủ chịu đòn nhận tội, đồng thời ngươi còn phải nói cho thành chủ đại nhân ngươi làm việc này đều cùng chúng ta quý gia không quan hệ. Quý Tư Thành sầm mặt lại tức giận khiển trách, nếu như đặt ở trước đây hắn đã sớm một cái tát luôn đi qua. Cùng quý gia không quan hệ như vậy, dựa theo ý của ngươi ta vẫn như cũ không tính là quý gia người đúng không? Quý thần con mắt gần như sắp muốn híp thành một cái tuyến. Không sai, hai năm trước ngươi cũng đã không phải quý gia người, hơn nữa quý gia gia phả trên cũng sớm sẽ không có quý thần danh tự này, ngươi trêu chọc phiền toái lớn như vậy tự nhiên không thể liên lụy đến gia tộc. Quý Tư Thành giờ khắc này nói có thể nói là vô tình đến cực điểm, mỗi một câu nói đều ở rũ sạch quan hệ để tránh khỏi thành chủ truy cứu hạ xuống thời điểm liên lụy đến quý gia. Quý gia uy phong thật to. Tần Tuyết ở bên cạnh không nhìn nổi, nàng lạnh rên một tiếng nói, bất quá là một cái nho nhỏ không đủ tư cách thế gia mà thôi, lại cũng dám đem ta Vân Long Sơn nội môn đệ tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta quý gia việc nhà, không có quan hệ gì với ngươi. Quý Tư Thành nhìn Tần Tuyết một chút không có một chút nào tình cảm. Được rồi. Quý thần cười cợt, ta có phải là quý gia người đối với ta mà nói đều không quan trọng, ta lần này trở về là đến xem ta nhu cô. Trên mặt của hắn tràn trề nụ cười, tựa hồ Quý Tư Thành nói những câu nói kia hắn không có chút nào tức giận. Bất quá chỉ có hiểu rõ hắn Tần Tuyết biết giờ khắc này quý thần đã rất tức giận, nếu như vào lúc này còn có ai dám chọc giận hắn như vậy, cái này không chịu thiệt ra hỏa khẳng định sẽ không chút lưu tình giúp đỡ giáng trả. Đang khi nói chuyện, quý thần kéo Tần Tuyết tay liền muốn đi vào quý gia phủ trạch. Ngươi đứng lại đó cho ta. Quý Tư Thành lại là quát to một tiếng, ngươi không phải quý gia người không tư cách vào tòa này phủ trạch. Quý thần dừng bước lại xoay người nói rằng, ta vừa nãy đã nói rồi, ta có phải là quý gia người căn bản là không đáng kể, còn này quý gia phủ trạch ta như muốn tiến vào ai dám ngăn cản ta. Còn có sau đó không muốn ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, nếu ta không phải quý gia người ngươi cũng không phải ta nhị thúc, không phải ta trưởng bối, nếu có lần sau nữa tự gánh lấy hậu quả. Quý thần từ tốn nói chợt như trước lôi kéo Tần Tuyết tay đi vào phủ trạch. Quý Tư Thành nghe xong lời này sắc mặt tức giận tái nhợt, con trai của hắn Quý Trọng đã là Xích Hỏa Tông nội môn đệ tử tương lai, thậm chí có hy vọng thành vì là đệ tử nòng cốt. Trong hai năm qua, thân phận địa vị của hắn phụ bằng Tử Quý, khi nào được quá loại này khí. Người đến cho ta đưa cái này đánh bị thương Thất gia còn dám xông vào Quý gia cuồng đồ bắt. Quý Tư Thành lần thứ hai hét lớn, bị hắn mang đến hơn 20 tên hộ vệ đồng loạt rút ra binh khí giơ lên trường thương đem Quý Thần cùng Tần Tuyết vây quanh lên. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 35, cút ra ngoài người là ngươi. Vân Châu Thành Quý gia. Phủ trạch trước đại môn một mảnh rối loạn, hơn 20 cái cầm trong tay trường thương lưới dao trên người khoác khôi giáp hộ vệ đem Quý Thần cùng Tần Tuyết vây quanh lên. Những này bị Quý gia dùng tiền thuê hộ vệ mỗi một cách đều có võ giả tu vị, đặt ở Vân Long Sơn tính được là thực lực không sai ngoại môn đệ tử. Quý Thần con mắt híp lại, này hơn 20 người nhìn như trận chiến không nhỏ nhưng về mặt thực lực chênh lệch to lớn, có thể không phải nhân số liền có thể tùy tiện bù đắp. Hắn ngờ tới chính mình lần này về Quý gia sẽ không thuận lợi, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy khúc chiết. Có mấy lời ta chỉ nói một lần. Ai cản ta thì phải chết. Câu nói thứ hai Quý Thần âm thanh mang theo uy nghiêm đáng sợ sát cơ, hắn không phải chưa từng giết người, vì lẽ đó loại này sát ý cũng chỉ có chân chính từng giết người võ giả mới có thể tản mát ra. Tay trái của hắn vẫn cứ nắm Tần Tuyết Nhu để, tay phải thì lại chậm rãi phóng tới phía sau nắm lấy cái kia sau lưng vỏ kiếm lộ ra một đoạn chuôi kiếm. Làm càn lập tức đem này cuồng đồ bắt lại cho ta, nhưng có phản kháng giết chết không cần luận tội. Thời khắc này Quý Tư Thành cảm giác mình dường như trên chiến trường tướng quân hăng hái sảng khoái tràn trề. Hắn tin tưởng chỉ cần đem Quý Thần đánh chết ở đây, như vậy coi như là hắn biểu hiện ra thiên phú kinh người cũng mãi mãi cũng không có từ cá vươn mình cơ hội. Huống hồ hắn đắc tội rồi phủ thành chủ Thất gia, nếu có thể lấy này đến giao hảo phủ thành chủ đối với hắn ở Quý gia từng bước một nắm quyền kế hoạch, vậy tuyệt đối có thể nhảy vào vài bộ. Hai tên hộ vệ vọt tới nhưng cũng vẫn không có tiếp cận Quý Thần, sau đó tất cả mọi người cũng nghe được tranh một tiếng phong mang như hàn tuyết giống như ánh kiếm ra khỏi vỏ. Máu tươi bắn tóe để đứng xa hơn một chút nơi mấy tên hộ vệ trên mặt đều bị tiên đến nhằm phía Quý Thần, hai tên hộ vệ đều biểu hiện sợ hãi bưng yết hầu thân thể ngã xuống. Người mới chi nhận hệ thống xuất phẩm nhân cấp cực phẩm chiến kiếm một chạm, hai người lưới kiếm như trước sáng như tuyết không dính chút nào vết máu. Một tay nắm hồng nhan một tay chấp nhất chiến kiếm Quý Thần đi về phía trước, ai nếu dám cản hắn liền giết ai. Hai tên hộ vệ trong nháy mắt mất mạng, để cho hộ vệ của hắn đều bị dọa đến sợ hãi, nhìn thấy Quý Thần về phía trước bọn họ liền không nhịn được lùi về sau trong lòng sợ hãi. Đều lo lắng làm gì, bọn họ bất quá là hai người các ngươi, nhiều người như vậy đều không bắt được ta, dùng tiền thuê các ngươi là làm gì ăn. Quý Tư Thành giận dữ, nếu là liền như vậy để Quý Thần tiến vào phủ trạch, hắn khuôn mặt già nua này cũng là không địa phương thả. Nhưng mà những hộ vệ kia nhưng không có một cái dựa theo hắn nói đi làm, bởi vì võ giả cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, bọn họ rất rõ ràng một cái lợi hại võ sư dễ như ăn cháo liền có thể giết chết bọn họ này quần đám người ô hợp. Khốn nạn các ngươi những này vô liêm sỉ, ai muốn là còn dám lùi về sau một bước, tháng sau lệ tiền cũng đừng muốn cầm. Quý Tư Thành phẫn nộ con mắt đều đỏ. Quá mức, chúng ta không cần tiền. Một tên hộ vệ ném xuống trong tay trường đao cười lạnh nói, liền ngươi cho này điểm tiền còn không đáng để lão tử cho ngươi bán mạng. Chính là vị thiếu gia này hiển nhiên là một vị rất lợi hại võ sư. Cùng võ sư cấp cao thủ đi đánh ta vẫn không có chán sống. Có một cách đi đầu, những người khác cũng đều dồn dập ném binh dỡ giáp để Quý Tư Thành sầm mặt lại rồi. Quý Thần liếc mắt nhìn Quý Tư Thành, cái kia ánh mắt khinh bị phảng phất một cái búa tạ mạnh mẽ oanh kích ở người phía sau nơi tim, để hắn cảm giác phổi đều phải cho khí nổ. Với quý thần mà nói, Quý Tư Thành bất quá là vai hề giống như tồn tại. Hắn đem chiến kiếm vào vỏ, nắm Tần Tuyết tay đi vào Quý gia phủ trạch, không người dám cản. Hai bộ thi thể ngã vào trong vũng máu bị chiến kiếm cắt ra nơi cổ, ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. Thật ác độc cay thủ pháp, vừa nhanh vừa độc lại chuẩn. Vị này Quý gia thiếu gia trước đây không phải một cách bị đuổi ra khỏi cửa rác rưởi sao, bây giờ nhưng giống như biến thành người khác. Nghe nói là ở Vân Long Sơn thức tỉnh rồi rất lợi hại thiên phú. Bất quá hắn thật sự không nên đi trêu chọc vương thất gia loại người như vậy, thành chủ là một cái rất tự binh người à. Quý gia phủ trạch trước cửa rất nhiều người đều còn nghị luận chuyện vừa rồi, đồng thời cũng không có thiếu người quay về Quý Tư Thành chỉ trỏ trỏ để sắc mặt hắn thanh phát tử. Tốt ngươi cái thằng con hoang, coi chính mình chứng chút bản lãnh liền có thể ở trước mặt ta hung hăng. Quý Tư Thành trên mặt hiện ra hung tàn vẻ khi hắn nhìn thấy hôn mê ở phủ trạch trước vương thất gia phụ tử, sau trong mắt càng là lóe qua giống như rắn độc lệ khí. Phủ trạch trước đại môn chuyện đã xảy ra tự nhiên cũng đã kinh động quý gia chi chủ, cũng chính là quý thần ông nội Quý Đức Nghĩa. Ở một đám người hầu chen chúc dưới, Quý Đức Nghĩa chậm rãi đi tới đúng dịp thấy quý thần nắm Tần Tuyết tay. Quý thần dương mắt nhìn lên, trong mắt hắn vì gia gia này đã có hơn 60 tuổi, ở cái này võ đạo cường giả xưng hùng trong thế giới, cho dù là phàm nhân nếu như gia cảnh phú thứ cũng có thể mua không ít linh đan diệu dược kéo dài số tuổi thọ. Vì lẽ đó Quý Đức Nghĩa xem ra cũng không có tuổi già sức yếu dáng vẻ, hắn ăn mặc rộng rãi áo choàng hai tấn có chút chỉ bạc, sắc mặt hồng hào. Thần nhi chuyện gì xảy ra? Quý Đức Nghĩa cười đi tới, trên mặt mang theo hiền lành, khi thấy ngã vào trong vũng máu hai tên hộ vệ giờ ánh mắt hơi có chút biến hóa. Quý Tư Thành không cho ta vào cửa, vì lẽ đó ta cũng là tiện tay làm thịt hai cái đồ không có mắt. Quý thần thản nhiên nói, đối với vị gia gia này hắn cũng không có hảo cảm, năm đó Quý Tư Thành đem hắn đuổi ra khỏi cửa, hắn vì nhất gia chi chủ này không thể không biết, nhưng không có ngăn cản loại trầm mặc này tán đồng thật là làm người sợ run. Không chút khách khí nói, quý thần là xem ở quý nhu cô cô tình cảm mới trở về một chuyến, ở trong lòng của hắn cái này quý gia với hắn không hề có một chút quan hệ. Làm càn ngươi tại sao có thể gọi thẳng ngươi nhị thúc tục xanh, quả thực là đại nghịch bất đạo, một người trung niên tức giận quát mắng. Người này là quý gia tam gia Quý Tư Anh cùng Quý Tư Thành hai huyên để cách là mặt chung một quần. Cho tới quý thần cái kia chưa bao giờ gặp gỡ quá cha, nhưng là quý gia lão đại thế nhưng ở hơn 10 năm trước sẽ không có tin tức. Hai năm trước ta bị đuổi ra khỏi cửa, một khắc đó ta cũng đã không phải quý gia người. Quý thần mặt lộ vẻ một ít châm biếm, ánh mắt nhìn về phía Quý Tư Anh, năm đó tùy tiện một người cũng có thể đối với ta đến kêu đi hết, nhưng bây giờ nhưng không như thế, ngươi dám nữa đối với ta hô to gọi nhỏ, có tin ta hay không lớn tát tai phiến ngươi. Lời vừa nói ra hết thảy người quý gia đều bị kinh ngạc đến ngây, người này vẫn là trước đây nhô nhược nhát gan cái kia quý thần sao. Quý Tư Anh càng bị tức giận cả người phát run quát lên, ngươi nghịch tử này cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài người là ngươi. Làm quý thần âm thanh rơi vào trong tai thời điểm, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh thoáng hiện, sau một khắc quý thần cũng đã xuất hiện ở Quý Tư Anh trước. Ta nhớ tới ở ta 6 tuổi năm ấy, ngươi cầm lấy ta cổ áo đem ta ném tới cây hoa hồng tùng bên trong, không biết ngươi còn có nhớ hay không. Quý Tư Anh, quý thần ánh mắt vào đúng lúc này phi thường lạnh lùng, chỉ thấy hắn nhanh như tia chớp ra tay, mặc dù là có người muốn ngăn cản thậm chí ngay cả miệng vẫn không có mở ra, Quý Tư Anh cũng đã bị hắn tóm chặt cổ áo trực tiếp ném ra ngoài. Võ sư cảnh giới vốn là sức mạnh mạnh mẽ, huống hồ quý thần thân thể thuộc tính cao tới 73 điểm, thuần túy sức mạnh liền muốn so với cùng cảnh giới võ sư vượt qua 73%, vứt một người bình thường cùng vứt một viên hòn đá nhỏ không khác nhau gì cả. À! Một tiếng kêu sợ hãi vang vọng trên không trung, Quý Tư Anh trực tiếp liền bị ném ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Cây hoa hồng mang đâm năm ấy hắn mới 6 tuổi, Quý Tư Anh đem hắn ném vào cây hoa hồng tùng, hắn bị nhành hoa trên gai quát máu me khắp người. Ở quý thần trong lòng hắn, đối với gia tộc này ngoại trừ vị kia từ nhỏ đem mình lôi kéo lớn Nhu Cô Cô ở ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì khác tình cảm, chỉ có căm hận cùng phẫn nộ. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 36, ngươi chính là ta mẹ. Quý Đức Nghĩa nụ cười trên mặt cứng lại rồi, cái khác quý gia người cũng đều sửng sốt, toàn bộ trong trạch viện nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Tuyết nhìn quý thần bóng lưng không tên có gan, cảm giác đau lòng, nàng hiểu rõ quý thần cứ việc hắn trong ngày thường luôn là một bộ bất cần đời dáng vẻ, nhưng nội tâm của hắn vẫn luôn ngột ngạt một phần khổ. Năm đó hắn không cách nào thức tỉnh thiên phú, bị cho rằng là không hề dùng một lát, rác rưởi, gặp phải phỉ nhổ, gặp phải nhục mạ, tôn nghiêm không biết bị đạp lên bao nhiêu. Tuy rằng hắn đã thức tỉnh thiên phú, thậm chí là vạn người chưa chắc có được một song trọng thiên phú thiên tài tuyệt thế, nhưng đã từng cái kia phân khổ, cái kia phân hận, cái kia phân oán vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Không có trải qua, người vĩnh viễn không hiểu được cái kia phân khổ có cỡ nào sáp, có nặng cỡ nào. Thần nhi ngươi còn họ Quý, liền nói rõ ngươi vẫn là quý gia người. Quý Đức Nghĩa thở dài một tiếng, năm tháng để ánh mắt của hắn có tang thương ngóng nhìn quý thần. Đây là một cái võ đạo làm đầu thế giới, năm đó thời điểm quý trọng trở thành Xích Hỏa Tông nội môn đệ tử, mang cho quý gia vinh quang, để nguyên bản bình thường thế tục gia tộc nắm giữ có thể trở thành võ đạo thế gia cơ hội. Cơ hội này đối với quý gia tới nói quá trọng yếu, vì lẽ đó hắn đối với Quý Tư Thành một ít mờ ám cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong lòng hắn là vì quý gia không sai, nhưng cũng hy sinh quý thần. Làm ngày đó quý thần có thể giá trị lợi dụng hắn, liền muốn cho quý thần trở về, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác mình quá ích kỷ. Không là cả gia tộc đều hắn ích kỷ. Nhìn thấy Quý Đức Nghĩa cái kia sám hối cùng hổ thẹn dáng vẻ, quý thần nở nụ cười, hắn đi tới nói rằng, Vương thất gia ngươi hẳn phải biết chứ. Ta nghe nói hắn là Vân Châu thành chủ em trai, trước ta lúc trở lại đánh con trai của hắn Vương Trấn, sau đó đem hắn cũng cho phế bỏ. Nếu như vậy ngươi còn nguyện ý thừa nhận ta là quý gia người, đồng ý thừa nhận ta là ngươi tôn tử, như vậy chuyện năm đó ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quý thần mỗi một câu nói, Quý Đức Nghĩa thân thể liền chiến một thoáng, còn bên cạnh cái khác những kia người quý gia thì lại đều từng cái phảng phất nhìn thấy ruột dáng vẻ, sợ đến mặt không có chút máu. Nếu vẹn vẹn bởi vì ta tiến vào Vân Long Sơn nội môn, quý gia cảm thấy ta hữu dụng, đã nghĩ để ta trở về, mà ta một khi ở bên ngoài chọc sự tình có thể sẽ liên lụy về đến nhà tộc, gia tộc liền lần thứ hai đem ta vứt bỏ, ngươi cảm thấy như vậy một cái gia tộc có tư cách gì để ta thừa nhận. Quý thần có thể nói những câu chu tâm, để Quý Đức Nghĩa nét mặt già nua trắng xám lảo đảo lui hai bước. Miệng môi của hắn run cầm cập, càng là trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào quý thần chất vấn. Ha ha! Quý thần cười rất lạnh, hắn xoay người hướng đi Tần Tuyết lần thứ hai dắt tay của đối phương. Hắn trực tiếp từ những này người quý ra bên người trải qua, không có người nói chuyện, không có ai ngăn cản, tất cả mọi người đều còn ở tiêu hóa chuyện vừa rồi. Vương thất gia, Vân Châu thành chủ Vương gia. Đối với quý gia tới nói vậy tuyệt đối là quái vật khổng lồ, một khi bị liên lụy tiến vào, đối với quý gia tới nói tuyệt đối là hủy diệt tai ương. Vân Châu thành chủ chỉ cần một câu nói, ở trong tòa thành này liền có thể trong nháy mắt không có quý gia sinh tồn nơi. Rất nhiều năm qua đi, quý thần đối với quý gia hoàn cảnh đều có chút xa lạ, nhưng dựa vào trong ký ức con đường hắn đến một tòa tiểu viện lạc trước cửa. Đây là một tòa trang nhã tiểu viện, trên tường mọc đầy mạn đằng, cửa gỗ khép hờ kẹt kẹt, đẩy ra liền có thể nhìn thấy nhà nho nhỏ bên trong trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Mà nơi này chính là quý thần lớn lên địa phương. khặc khặc khặc. Bỗng nhiên một trận tiếng ho khan truyền vào quý thần trong tai. Trong sân trong phòng đi ra một cái có chút bệnh trạng nữ nhân. Nữ nhân này xem ra có hơn 30 tuổi, sắc mặt có gan bệnh trạng trắng xám, cầm trong tay một cái rổi hoa ấm nước. Bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, ầm một tiếng ấm nước rơi trên mặt đất, một loại tên là tình thân tình cảm như tuyền dâng trào tràn ngập với trái tim. Thần thần. Nữ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, chợt viền mắt liền ướt át, nàng bước nhanh tới lập tức liền đem quý thần ôm lấy. Ngươi đứa nhỏ này đều lớn như vậy à? Thanh âm êm ái lọt vào tai như vậy làm người hoài niệm, dù cho làm người hai đời, quý thần tâm cũng chớp mắt bị ấm áp chảy tuyền bao vây, trực cảm giác mũi chua xót, ôm chặt lấy cái này đem hắn dưỡng dục người lớn nữ nhân. Từ lúc còn nhỏ thời điểm lên, hắn chưa từng thấy cha chưa từng thấy mẹ, chỉ có nàng ngày đêm làm bạn, rõ ràng là một cách không có kết quá hôn nữ nhân nhưng đem hắn một chút lôi kéo lớn ngậm đắng nuốt cay. Loại này yêu với quý thần mà nói, dù cho là hắn có thể lấy xuống ngôi sao trên trời nhật nguyệt đưa cho nàng đều không thể sánh ngang, không cách nào đánh đồng với nhau. Mẹ! Quý thần âm thanh có chút nghẹn ngào, trên thực tế trước đây quý thần ở lúc nhỏ liền như vậy hô qua, thế nhưng là bị quý nhu cho huấn một trận. Thế nhưng bây giờ cùng trước đây không giống nhau, quý thần cảm thấy quý nhu nữ nhân này xứng đáng hắn như vậy đi xưng hô. Thằng nhỏ ngốc, ta không phải mẹ ngươi, là cô của ngươi. Gái ngấu, ngươi chính là ta mẹ, không phải cô của ta. Lặng lặng đứng ở một bên Tần Tuyết cũng bị cảm chuyển động, nàng nhẹ nhàng che miệng, viền mắt bên trong có nước mắt chảy dưới. Ở về Vân Châu Thành trên đường, nàng nghe quý thần nói về đã từng khi còn bé sự tình, trong thế giới của hắn chỉ có cái này cô. Hắn 10 tuổi năm ấy bị đưa tới Vân Long Sơn làm đệ tử tạp dịch, 12 tuổi trở thành ngoại môn đệ tử, 14 tuổi không cách nào thức tỉnh thiên phú, nản lòng thoái chí muốn phản về gia tộc lại bị đuổi ra khỏi cửa, giờ đến nỗi kim hắn đã 16 tuổi. 6 năm qua hắn không có cơ hội nhìn thấy nàng một chút, nàng cũng đồng dạng không thể liếc hắn một cái. Đây chính là 6 năm à, đối với một cái không thể luyện võ người bình thường tới nói trong cuộc đời có thể có mấy lần 6 năm. Nếu như lại tính cả nàng nuôi nấng quý thần cái kia 10 năm, nàng đã bỏ qua trong đời mỹ hảo nhất niên hoa mà cầm phần này niên hoa cho 5 tháng cho hắn quý thần. Được rồi, ngươi cũng đã lớn như vậy, liền không muốn như khi còn bé như vậy khóc sướt mướt. Quý nhu cười cợt nhẹ nhàng đem trong cút lồng ngực quý thần đẩy ra, nàng cười lên dáng vẻ rất dễ nhìn, đối với quý thần tới nói đó là mẹ cảm giác. Vị cô nương này là quý nhu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tần Tuyết. Nàng là ngươi con dâu. Quý thần cười hì hì, hắn cũng không phải một cái câu nệ người. Đang khi nói chuyện hắn kéo Tần Tuyết tay đến cho ta mẹ thỉnh an. Tần Tuyết náo loạn cái lớn mặt đỏ nhưng cũng rất nghe quý thần thẹn trên mặt trước dịu dàng thi lễ, Tuyết Nhi gặp bá mẫu. Con ngoan mau mau xin đứng lên. Quý nhu thật cao hứng, con mắt lại có chút ướt át nhìn thấy quý thần liền cô gái đều mang về nhà, nàng cảm thấy thần là đúng là lớn rồi. Người một nhà vào nhà, quý nhu lại ho khan hai tiếng, quý thần thu hồi cợt nhả dáng vẻ nhìn nàng, mẹ thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Chỉ là thói xấu vặt mà thôi, không cần để ở trong lòng. Quý nhu cười nói. Tần Tuyết ở bên cạnh lông mày cau lại, bá mẫu, ta xem ngài tựa hồ không phải thói xấu vặt đơn giản như vậy. Tuyết Nhi, ngươi sẽ xem bệnh. Quý thần xứng sờ chợt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía Tần Tuyết, ngươi nhanh cho ta mẹ nhìn thân thể của nàng là chuyện gì xảy ra. Nghe quý thần một cách mẫu thân xưng hô chính mình, quý nhu trong lòng tràn ngập ấm áp, nàng không tiếp tục nói không cho hắn gọi mình mẫu thân lời nói, nàng biết quý thần lớn rồi có một số việc hắn cần chính mình đi làm quyết định. Quý nhu cảm thấy ho khan không phải cái gì tật xấu nhưng ở quý thần dưới sự kiên trì vẫn để cho Tần Tuyết cho nàng cầm bắt mạch. Ở Tần Tuyết lúc nhỏ, trưởng môn nhân Tần Phong thì có ý bồi dưỡng nàng trở thành một tên luyện dược sư, nhưng trở thành luyện dược sư tiền đề nhất định phải hiểu được dược lý, trước hết trở thành một danh y sư. Tần Tuyết hiện nay còn không là luyện dược sư, nhưng nếu thả ở thế tục phàm nhân trong thế giới cũng tuyệt đối có thể được xưng là tương đối cao minh y sư. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 37 quý nhu bệnh tình. Trong phòng lặng lẽ quý thần có chút sốt sắng nhìn Tần Tuyết vì là quý nhu bắt mạch. Một lát sau Tần Tuyết thêu mi cau lại để quý thần tâm lập tức liền banh lên. Thế nào ta mẹ thân thể không có sao chứ? Bá mẫu tình huống không tốt lắm. Tần Tuyết một mặt áy náy nhìn quý thần, tuy rằng ta sẽ không chế thuốc thế nhưng ta đối với y thuật của chính mình có lòng tin, bá mẫu hẳn là đến lo lao. Lo lao tại sao lại như vậy? Quý thần biến sắc, mặt có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, nếu như chế trị liệu bá mẫu rất khả năng sống không qua 3 năm. Tần Tuyết lời kia vừa thốt ra, quý thần liền cảm giác phảng phất có một cây đại chùy nện ở gáy của chính mình, trên cả người đều bối rối. Tuyết Nhi cô nương, ngươi sẽ không lại nhìn lầm chứ, ta cảm giác mình thân thể rất tốt à? Quý Nhu không đành lòng xem quý thần thương tâm dáng dấp, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, dùng một loại dường dưng như không ngữ khí nói rằng. Lúc nói chuyện nàng còn đối với Tần Tuyết nháy mắt ra hiệu nàng giúp đỡ chính mình ẩn giấu bệnh tình. Quý Nhu hành động này để Tần Tuyết trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng vừa cảm động lại có chút đau lòng. Tuyết Nhi ngươi là y sư, như vậy ngươi nên có biện pháp chữa trị loại bệnh này chứ? Quý thần nắm lấy Tần Tuyết vai, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Nếu như là phổ thông ho lao, lấy y thuật của ta muốn trị bệnh cũng không khó khăn, thế nhưng bá mẫu tình huống quá nghiêm trọng, hơn nữa tựa hồ chuyển biến xấu rất nhanh. Tần Tuyết hàm răng cắn môi đỏ, cuối cùng vẫn là quyết định không đúng quý thần ẩn giấu. Bất quá ta biết có 2 loại biện pháp có thể trị hết bá mẫu. Làm Tần Tuyết nói ra lời này thời điểm, quý thần trong mắt trong nháy mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Liền ngay cả Quý Nhu cũng có chút kích động, dù sao nếu như có biện pháp chữa khỏi nàng làm sao thường không muốn sống thêm mấy năm. Nhìn thấy Quý Thần cùng Quý Nhu đều chờ mong nhìn mình, Tần Tuyết hít sâu vào một hơi nói, này 2 loại biện pháp cũng không quá dễ dàng làm được. Loại thứ nhất biện pháp là được một viên địa cấp thuế phàm đan, loại đan dược này có thể để cho người bình thường thoát thai hoán cốt, cho dù là không tu luyện võ học cũng có thể nắm giữ tương đương với võ giả tố chất thân thể. Đan dược dược lực đang thay đổi không du ô ba thể chất, đồng thời tương tự cũng sẽ hóa giải các loại chứng bệnh. Thế nhưng địa cấp đan dược cần trung cấp thầy luyện đan mới có thể luyện chế đi ra, như vậy đại nhân vật coi như là cha ta cũng không mời được, chớ đừng nói chi là tập hợp tài liệu luyện đan cùng tiền thun. Tần Tuyết thở dài một hơi, trên thực tế nàng rất rõ ràng biện pháp như thế gần như là không thể. Ở Thánh Vũ Đại Lục chỉ có thể luyện chế địa cấp đan dược mới có thể bị gọi là trung cấp thầy luyện đan, trước lúc này đều là sơ cấp luyện dược sư, chỉ có thể phối một ít thuốc nước thuốc cũng hoặc là chút ít cấp thấp đan dược, nhiều là từ võ đồ đến võ tông sử dụng đồ vật. Tỉ như Lý Hậu Thành đã từng đưa cho quý thần một viên quy nguyên đan cũng hoặc là bồi nguyên đan, liền đều là võ giả võ sư dùng đan dược. Quý thần hít sâu vào một hơi, loại thứ hai biện pháp đâu? Tuy rằng một viên địa cấp đan dược rất khó chiếm được, nhưng quý thần cảm giác mình nếu như đánh đổi một số thứ muốn phải lấy được cũng không tính quá khó. Nếu như loại thứ hai biện pháp so với loại thứ nhất biện pháp càng khó làm hơn, đến hắn liền sẽ chọn dựa theo biện pháp của chính mình đi cướp. Loại thứ hai biện pháp cũng không dễ dàng làm được, sơ cấp luyện dược sư có thể luyện chế một loại thuốc tên là tôi thể thuốc, loại thuốc này có thể dùng đến rèn luyện thân thể, tương tự cũng có cải thiện thể chất thoát thai hoán cốt công hiệu, chỉ là hiệu quả muốn so với thuế phàm đan chinh lệch quá to lớn. Lấy tôi thể thuốc hiệu quả không đủ để chữa trị bá mẫu chứng bệnh, nhiều nhất đưa đến cải thiện tác dụng, nhưng nếu như có thể tìm được một vị sơ cấp trận pháp sư khắc họa ra cầu khẩn trận văn liền có thể đem tôi thể thuốc hiệu quả tăng lên tiếp cận gấp 3, cứ như vậy chỉ cần uống lâu dài như vậy thuốc nhiều nhất 1 năm liền có thể giải quyết bá mẫu chứng bệnh. Tần Tuyết biểu hiện có chút khó khăn bởi vì trận pháp sư càng không tốt hơn tìm, mặc dù là sơ cấp trận pháp sư địa vị thậm chí đều muốn ở trung cấp thầy luyện đan bên trên, vì lẽ đó cái biện pháp này không chút nào so với loại thứ nhất biện pháp đơn giản, thậm chí càng khó. Song khi Tần Tuyết đem loại thứ hai biện pháp sau khi nói xong, quý thần liền nở nụ cười. Ta có biện pháp rồi, quý thần nói rằng. Biện pháp gì? Tần Tuyết cùng Quý Nhu đều dồn dập nhìn về phía hắn. Hay dùng loại thứ hai biện pháp à? Bởi vì ta chính là một vị sơ cấp trận pháp sư. Quý thần hít mắt cười nói. Cái gì? Quý Nhu cũng vẫn được, bởi vì nàng không phải võ đạo bên trong người, nhưng Tần Tuyết liền không giống nhau, nàng miệng nhỏ dung mạo rất lớn tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, ngay khi vừa tới Vân Châu Thành thời điểm quý thần còn hướng về hắn hỏi dò trận pháp sư sự tình, rất rõ ràng đối với phương diện này thường thức một chữ cũng không biết, hắn làm sao có khả năng sẽ là một cái trận pháp sư. Tuyết Nhi, ngươi mở ra lớn như vậy miệng làm gì? Quý thần cười cợt, ngươi ở chỗ này cùng theo ta mẹ ta đi bên ngoài mua tôi thể thuốc, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết. Đang khi nói chuyện, quý thần đã không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài, hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn vội vàng đem tôi thể thuốc mua được, trước tiên cầm Nhu mẹ chứng bệnh giải quyết lại nói. Thế nhưng hắn bên này cứng, vừa ra khỏi cửa bên ngoài liền nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Một đội chỉnh tề như một binh lính phần phật một thoáng vọt lên vây quanh này tòa đình viện, cùng này quần binh sĩ so ra, Quý Tư Thành trước mang theo đám kia hộ vệ bất quá là một đám người ô hợp. Từ mặt trên người khôi giáp cùng trang bị đến xem, những này người trực thuộc với phủ thành chủ là Vân Châu Thành vệ binh. Những vệ binh này toàn bộ đều là võ giả cấp tu vị, vệ binh đội trưởng là võ sư cấp, thống lính là võ tông cấp. Cho tới Vân Châu Thành thành chủ có người nói là một vị võ vương cấp cường giả. Quý thần vừa nhìn những vệ binh này liền biết phủ thành chủ người đến rồi. Động tính bên này cũng đã kinh động trong phòng Tần Tuyết cùng Quý Nhu, nhìn thấy này quần lai giả bất thiện người, Tần Tuyết kéo Quý Nhu làm cho nàng ở tại bên cạnh chính mình. Tiểu viện cửa bị đẩy ra, đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu là một cái ăn mặc màu đỏ khôi giáp khôi ngô tráng hán, lông mày rậm mắt to, khí thế hung hãn, bên hông mang theo một cái chiến đao. Ở này hồng giáp hán tử phía sau thì lại theo lấy Quý Đức Nghĩa cầm đầu Quý gia mọi người. Trần Hổ thống lính đánh bị thương thất gia chính là hắn, cùng chúng ta Quý gia có thể không có nửa điểm quan hệ. Quý Tư Thành cúi đầu khom lưng đi theo hồng giáp hán tử phía sau, khi hắn nhìn thấy đứng ở trong sân quý thần giờ trong mắt lóe ra rắn độc giống như âm lãnh cùng áp độc. Cùng các ngươi quý gia không liên quan, tên là Trần Hổ vệ binh thống lính cười lạnh một tiếng, chỉ cần hắn họ Quý, ngươi cho rằng các ngươi quý gia tùy tiện câu nói đầu tiên có thể rũ sạch quan hệ ngươi hắn à, coi chính mình là ai? Đùng. Trần Hổ giơ tay chính là một cái tát trực cầm Quý Tư Thành đánh hoành bay ra ngoài, đánh vào tường viện trên, trong miệng phun ra máu tươi ngã trên mặt đất không đứng lên nổi. Quý gia tất cả mọi người bị vị này Trần Hổ thống lính hung đe dọa đến sợ hãi, trước bị quý thần ném đi suốt xương mặt xương mũi, Quý Tư Anh càng là hai cái chân đều đánh tới bệnh sốt xét. Chính là tiểu tử ngươi đánh thất gia. Trần Hổ lúc này mới dương mắt nhìn về phía quý thần, sau đó lại nhìn thấy phía sau hắn cách đó không xa Tần Tuyết cùng Quý Nhu hung thần áp sát, giống như trên mặt hiện ra một ít cười khẩy. Vẫn luôn nghe nói quý gia có một cách bệnh mỹ nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ạ. Chà chà, sách còn có một cách đẹp hơn tiểu mỹ nhân, Hổ gia hôm nay cái có phúc khí. Trần Hổ tự mình tự nói, hồn nhiên không cầm quý gia cùng quý thần để ở trong mắt. Đều lên cho ta cầm tiểu tử này cho ta chém đứt tứ chi, sau đó đem cái kia hai cái mỹ nhân đưa đến Hổ gia quý phủ đi. Trần Hổ nhấp vung tay lên hạ lệnh. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 38 xếp sạch này quần rác rưởi. Khà khà, Hổ ra như thế hai cái hiểu điệu mỹ nhân ngài một người được không? đi mẹ ngươi đều hắn à, cho ta lên tinh thần đến, tiểu tử này có thể phế bỏ thất gia rất là đâm tay, đừng có thể đem hắn bắt chờ hổ ra chơi xong cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Một đám vệ binh gào thét xông tới, chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ở này Vân Châu thành trong phủ thành chủ vốn là một ổ rắn chuột, từ cái kia cái gì thất gia còn có này quần vệ binh cùng thống lính liền có thể nhìn ra này Vân Châu thành thành chủ cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Sát tâm đắt lên, quý thần đang trầm mặt bên trong nắm lấy phía sau vỏ kiếm chui kiếm. Giết! Đều hắn à, chết đi cho ta, một đám rác rưởi xúc sinh. Trong khoảnh khắc quý thần bạo phát, hai mắt của hắn trong nháy mắt liền hóa thành màu máu thập tự con ngươi. Từng đạo phong lôi kiếm khí ngang dọc, gợi ý của hệ thống phát động bảo kích âm thanh toàn bộ đều bị hắn lãng quên ở sau gáy. Hắn giờ khắc này trong lòng chỉ có xếp xếp sạch này quần rác rưởi. Phúc phúc phúc. Máu tươi bắn tóe phun, võ sư cảnh giới đã có thể làm được kiếm khí bên ngoài, lấy quý thần tốc độ xuất thủ hắn khoát tay liền đem xông lại tất cả mọi người đều bao phủ ở kiếm khí dưới. Phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp thức thứ nhất phong lôi tịnh khởi, có thể sử dụng tới phong lôi kiếm khí không gì không xuyên thủng, công tốc cộng 600%, công kích cộng 600%. Người bình thường cấp bậc cực phẩm võ học thuộc tính tăng phúc ở cấp độ nhập môn là 50%, cấp viên mãn phiên gấp 10 lần là 500%. Nhưng mà quý thần kiếm pháp là hắn sử dụng hệ thống công năng dung hợp đi ra, vì lẽ đó vẻn vẹn là này thức thứ nhất liền vượt qua người bình thường cấp bậc cực phẩm võ học cấp viên mãn. Tàn chi bay ngang kêu thảm thiết từ chối, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tin tức cùng tiếng sấm vang động xông lên, vệ binh liền dường như bị thu gặt rơm rạ đổ ra chính là một đám lớn. Máu tươi giàn rủa như luyện ngục tu la, tràng cảnh tượng như vậy đối với chỉ là người bình thường quý gia mọi người mà nói, làm cho tất cả mọi người đều mặt không có chút máu, linh hồn đều đang run rẩy. Tần Tuyết lôi kéo Quý Nhu phản trở về nhà bên trong, nàng không có lựa chọn đi giúp quý thần bởi vì nàng biết quý thần rất mạnh. Trở lại trong phòng, trước tiên nàng liền lấy ra truyền âm ngọc bài đem bên này chuyện đã xảy ra nói cho cha của chính mình Tần Phong. Chết! Từng đạo tàn ảnh đan xen để người không thể phân biệt ra được người nào mới là chân thân, từng viên một đầu lâu quẳng mà lên, thoáng qua thì có ba cái võ sư cấp vệ binh đội trưởng ngã vào trong vũng máu. Mặc kệ ngươi là võ giả vẫn là võ sư, đối với quý thần tới nói đều là thuấn sát, không ai đỡ nổi một hiệp. Vô liêm sỉ! Trần Hổ con mắt trợn lên tròn vo, là bị khiếp sợ cũng đồng dạng là bị tức giận, hắn bồi dưỡng những này trung thành tuyệt đối thủ hạ cũng không dễ dàng, lần này liền tổn thất rất lớn. Keng một tiếng, Trần Hổ rút đao, hắn chính là võ tông cấp cường giả, một đao chém ra màu vàng đao khí nặng nề như núi. Phong lôi kinh thiên. Quý thần trường kiếm trong tay run lên, công tốc cùng công kích trong nháy mắt tăng lên gấp 7, trong khoảnh khắc liền không biết chém ra bao nhiêu kiếm. Ầm. Trần Hổ đao khí còn chưa hạ xuống liền bị hắn mưa to gió lớn giống như công kích đánh nát, vô số đao khí khuyết tán ra đến ở quý thần trên người, lưu lại từng đạo vết thương. Nhân cấp cực phẩm chiến binh. Quý thần cảm giác được vết thương đau đớn, lấy hắn mình đồng ra sắt cấp 2 phòng ngự, chỉ có nhân cấp cực phẩm trở lên chiến binh mới có thể thương tổn được hắn. Bởi vậy có thể thấy được Trần Hổ trong tay cây đao kia tất nhiên là nhân cấp cực phẩm trở lên. Khá lắm lại có thể chống đỡ được hổ ra một đao. Trần Hổ sắc mặt âm trầm, võ sư cùng võ tông có lớn cảnh giới chênh lệch, nói như vậy võ tông dễ như ăn cháo liền có thể thuấn sát võ sư. Thế nhưng quý thần nhưng đánh vỡ cái này lẽ thường, vẻn vẹn dùng vết thương nhẹ đánh đổi liền vững vàng đón đỡ lấy hắn một đao. Làm bộ cái gì bức, không phải là một cái võ tông ông nội ta liền võ hoàng đều giết qua. Quý thần cười lạnh một tiếng, vận chuyển tứ cực công, vết thương trên người nhanh chóng cầm máu, rất nhanh sẽ không cảm giác được đau đớn. Hắn từ trong túi lấy ra hai viên đan dược, tiện tay liền ném vào trong miệng. Keng, chúc mừng ký chủ dùng thăng cấp đan, tu vị tăng lên đến võ sư 5 tầng. Khen chúc mừng ký chủ dùng thăng cấp đan tu vị tăng lên đến võ sư 7 tầng. Thăng cấp đan có thể để cho ký chủ ở tu vị không vượt quá võ sư tình huống dưới tùy cơ tăng lên 19 cái cảnh giới nhỏ. Quý thần 2 viên vào bụng nhưng chỉ là tăng lên 4 cái cảnh giới nhỏ. Bất quá hắn vào lúc này cũng không có tâm tình đi nhổ nước bọt, hệ thống vua hú tu vị liên tiếp tăng lên sau hắn mới có càng to lớn hơn nắm đánh bại trước mắt cái này võ tông tu vị ra hỏa. Trần Hổ võ tông tầng 2 thiên phú thổ hệ thuộc tính mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Tục tục tục. Nhịp điệu dày đặc tiếng bước chân không dứt bên tai, quý thần đem huyễn ảnh thân pháp triển khai đến cực hạn. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu kiếm. Phong lôi tuyệt sát. Dựa vào thân pháp tốc độ trên ưu thế, quý thần đưa ra một chiêu kiếm cũng là trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất sát chiêu, công kích cùng công tốc tăng lên gấp 10 lần. Đây là phải giết một chiêu kiếm võ sư cảnh giới tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được, thậm chí chiêu kiếm này uy lực đã đuổi sát võ tông cấp cao thủ. Trong nháy mắt vô số ánh kiếm liền đem Trần Hổ bao phủ, nắm giữ thổ hệ thiên phú hắn an hiểu công kích cùng phòng ngự mà tốc độ nhưng là hắn ngắn bản. Gấp 10 lần công tốc, ánh kiếm dày đặc như mưa, gấp 10 lần công kích xé sách trên người đối phương khôi giáp phòng ngự. Vù! Một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng hiện lên bao phủ lại Trần Hổ toàn thân. Tiểu xúc sinh hổ ra, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Trần Hổ kinh nộ, tiếng gào truyền ra, chỉ thấy trên người hắn vết thương đầy giấy, hầu như không có một khối hoàn hảo, da rẻ trên mặt cùng trên đầu đều có kiếm thương. Nếu không có hắn nắm giữ thổ hệ thiên phú để hắn tu luyện được bên trong khí, nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự, vừa nãy những kia dày đặc ánh kiếm cũng đã đem hắn giết chết. Vết thương trên người hắn ngân có sâu có cạn, bởi vì quý thần sức chiến đấu tăng lên không chỉ là gấp 10 lần đơn giản như vậy, còn có trực tử ma nhãn bảo kích. Canh chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặt tròn trực tử ma nhãn đóng ngoặt tròn 5 lần bảo kích. Một đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên, trong phút chốc quý thần trong tay người mới chi nhận hóa thành một đạo ấm ánh kim quang đại diện cho bảo kích xuất hiện sán lạn ánh sáng, trong nháy mắt liền phá tan rồi Trần Hổ phòng ngự. Phốc! Trên người hắn ăn mặc khôi giáp ở 50 lần công kích dưới liền dường như đậu hũ, làm bị quý thần một chiêu kiếm đâm thủng lồng ngực. Ngươi! Trần Hổ trợn to hai mắt, trong miệng ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy máu, mặt dữ tợn khủng bố. Dã man xông tới. Quý thần con mắt lạnh lẽo vô tình, màu máu thập tự con ngươi dường như địa ngục đi ra tu la. Đùng. Hắn hoành thân va chạm Trần Hổ liền bay ngang ra ngoài, đồng thời phát động 90% mê muội xác suất. Tuy rằng Trần Hổ là võ tông nhưng nếu luận tố chất thân thể tự nhiên không sánh được thân thể cao tới 73 điểm quý thần. Phong lôi kiếm khí. Phong lôi kinh thiên. Phong lôi tuyệt sát. Quý thần thân pháp như hình với bóng ở Trần Hổ thân thể còn chưa rơi xuống đất còn ở giữa không trung, giờ hắn liền liên tiếp sử dụng tới 3 chiêu kiếm pháp, vô số ánh kiếm lần thứ 2 đem Trần Hổ bao phủ. Làm Trần Hổ rơi xuống sau hắn đã máu thịt be bét không nhìn ra hình người, dơ 9A5 hơi, V, hai đâu đâu cũng có huyết nhục tung tóe, máu tươi giàn rủa vô cùng thê thảm, dường như bị lăng trì. Sơn nhạc trọng thối. Quý thần vẫn cứ lạnh lẽo như sát thần, một chân hung áp đạp xuống. Oành một tiếng, cái kia cả người đầm đìa máu tươi Trần Hổ càng là bị hắn một chân giẫm bạo phá nát nội tạng, bộ phận mãnh liệt chảy nhanh đổ máu rồi một chỗ. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 39, tâm tình tăng lên. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết Trần Hổ, thu được tùy cơ khen thưởng thiên địa phục hổ quyền. Thiên địa phục hổ quyền mở ngoặc tròn tinh thông cấp địa cấp cực phẩm võ kỹ, công kích cộng 300%, sức mạnh cộng 400%, nhất định xác suất không nhìn mục tiêu, phòng ngự tạo thành mạnh mẽ phá hoại hiệu quả. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, quý thần như luyện ngục tu la giống như đứng thẳng giữa trường chu vi, đâu đâu cũng có máu tươi thi thể, chân tay cụt. Quý gia những người kia toàn bộ đều bị dọa mông liền, ngay cả những kia trong ngày thường tùy tùng Trần Hổ làm mưa làm gió thành vệ binh cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệch sợ hãi lùi về sau. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ đều phải chết. Đỏ như màu máu thập tự con ngươi mang theo lạnh lẽo sát cơ, còn chưa dứt lời dưới quý thần thân thể liền lần thứ hai hóa thành tàn ảnh. À! Đừng có giết ta, đừng có giết ta à! Cầu ngươi, van cầu ngươi, ta cho ngài dập đầu. Một mảnh gào khóc thảm thiết làm tử vong đến một khắc đó đê hèn nhân tính đều sẽ bộc lộ ra đáng ghê tởm nhất tình cảnh đó. Nhưng mà quý thần nhưng không có một chút nào thủ hạ lưu tình, ý tứ kiếm của hắn mỗi một lần vung lên tất nhiên liền sẽ có người bị chém giết. Phong lôi kiếm khí ngang dọc không gì không xuyên thủng, không người có thể ngăn. Trần Hổ tổng cộng mang đến 30 tên vệ binh ngăn ngắn trong chốc lát liền toàn bộ hóa thành thi thể, ngoại trừ những kia bị một chiêu kiếm mạt hầu người ở ngoài, cách đó thi thể của hắn không có một bộ là hoàn chỉnh, toàn bộ tình cảnh tàn nhẫn mà lại máu tanh dường như địa ngục sát trường. Một trận cảm giác mệt mỏi dũng biến toàn thân, dù cho người mang hệ thống nhưng quý thần trung quy vẫn là một cái người sống sờ sờ mà không phải một đống số liệu. Triển khai võ kỹ thân pháp cần tiêu hao bên trong khí, lấy hắn võ sư 7 tầng tu vị giết xong những này người sau cũng gần như tiêu hao hết. Tứ cực công mỗi thời mỗi khắc đều ở vận chuyển hao tổn bên trong khí, lấy một loại rất nhanh tốc độ khôi phục. Quý Đức Nghĩa thân thể loạn choa loạn choạng, Quý Tư Anh đặt mông ngồi trên mặt đất, có mấy người không chịu được máu tanh như thế tình cảnh ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa lên. Tần Tuyết từng tự mình trải qua yêu xà dẫn sắt thú triều tấn công sơn môn, tình cảnh cái kia cảnh tượng còn muốn càng thêm đáng sợ cùng máu tanh, vì lẽ đó vẻ mặt của nàng có chút không tự nhiên nhưng cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Nhất làm cho quý thần kinh ngạc chính là Quý Nhu, người bình thường này bên trong cô gái yếu đuối càng là cũng rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là thong dong. Cũng không phải nói tâm lý của nàng tố chất có cỡ nào tốt, mà là bởi vì trong ánh mắt của nàng không còn cách khác, chỉ có quý thần. Thần nhi ngươi vẫn tốt chứ? Quý Nhu cười đi tới, càng là ở một mảnh máu tươi cửa tiệm trong hoàn cảnh vì là quý thần thu dọn quần áo. Ta không có chuyện gì, mẹ không cần lo lắng. Quý thần cười hì hì, màu máu thập tự con ngươi chậm rãi mất đi hóa thành bình thường dáng dấp. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, cái khác đều không trọng yếu. Quý Nhu nói rằng. Rất đơn giản lời nói nhưng cũng lan truyền đến một luồng như nước giống như ôn nhu cùng thương yêu, loại này tình thân ấm áp để quý thần trong lòng không khỏi liền đối với vùng thế giới này có một loại gọi là lòng trung thành đồ vật. Tuyết Nhi cầm ta mẹ mang về trong phòng đi. Quý thần đối với Tần Tuyết nói rằng. U, V, K, W, W, M. Tần Tuyết đối với quý thần có thể nói gì nghe nấy, Quý Nhu cũng không có phản đối cái gì, chỉ là khẽ mỉm cười liền thuận theo cùng Tần Tuyết đồng thời lại trở về trong phòng đi. Thần Nhi đúng là lớn rồi, là một đại nam nhân có thể một mình chống đỡ một phương. Loáng thoáng quý thần nghe được Quý Nhu đối với Tần Tuyết nói trong lời nói tràn đầy vui mừng, tràn đầy tự hào. Canh chúc mừng ký chủ tâm tình tăng lên thần hồn cộng hai. Bỗng nhiên một đạo hệ thống gợi ý âm thanh xuất hiện ở đầu óc để quý thần biểu hiện hơi run run. Ghi chú người này một đời vận mệnh bên trong tình thân cảm tình không thể thiếu vọng ký chủ mà lại hành mà lại quý trọng. Thời điểm trước kia hệ thống mỗi một lần ghi chú cũng phải bị thần ca nhổ nước bọt, bất quá lần này thần ca vẫn đúng là sẽ không có nhổ nước bọt tâm tư. Cứ việc hắn đến vùng thế giới này thời gian cũng không lâu nhưng cũng đã có trong cuộc sống không thể thiếu hai người, một cách là tình yêu, một cách là tình thân. Nhìn thấy Tần Tuyết cùng Quý Nhu cũng đã trở về nhà, quý thần trên mặt mỉm cười liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn đi dạo hướng về quý gia những người kia đi tới. Không, đừng có giết ta, ta là ngươi tam thúc, ngươi không thể giết ta à. Đặt mông ngồi dưới đất, Quý Tư Anh sợ đến sắc mặt trắng bệch trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi hung hăng lùi về sau. Trải qua sự kiện lần này, vị này quý gia tam gia có thể nói là bị quý thần sợ vỡ mật. Vậy cũng là phủ thành chủ vệ binh còn có một vị mạnh mẽ thống lĩnh, dĩ nhiên không còn một mống, toàn bộ đều bị quý thần một người giết chết. Quý Đức Nghĩa nét mặt già nua hung hăng run cầm cập, hắn hiện tại trong đầu là vang vọng hai chữ song song song. Đầu tiên là Vương Chấn bị đánh, Vương Thất Gia bị phế, hiện tại Trần Hổ thống lĩnh bị giết, hơn 30 vệ binh bị đổ, chuyện này đã căn bản không thể lại có thêm bất kỳ chỗ giảng hòa. Tìm mấy người cho ta cầm nơi này quét dọn sạch sẽ. Quý thần đối với Quý Đức Nghĩa nói một câu, chợt liền trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi tới. Hắn phải nhanh một chút mua được tôi thể thuốc giải quyết Quý Nhu trên người chứng bệnh. Nhìn thấy Quý thần đi ra ngoài, một quản gia dáng dấp người trung niên run cầm cập sách đứng Quý Đức Nghĩa bên cạnh, gia chủ lão gia, chúng ta nên làm gì? Quý Đức Nghĩa hít sâu một hơi, còn có thể làm sao, không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được với chúng ta quý gia sinh tồn quan trọng hơn. Tiểu thần hắn đã đi tới đường tà đạo, sát khí quá nặng, hắn giết phủ thành chủ nhiều người như vậy, này Vân Châu trong thành đã không có hắn đất dung thân, chúng ta chỉ có thể đem hắn giao cho thành chủ đại nhân xử lý, hay là như vậy còn có thể làm cho chúng ta quý gia không bị thành chủ đại nhân chỉ trích. Sai người dùng truyền âm ngọc bài cho nặng đưa tin để hắn lập tức chạy về, việc này quan hệ đến ta quý gia sống còn. Ở Quý Đức Nghĩa vì quý gia sinh tồn mà các loại sắp xếp thời điểm, quý thần đã đến Vân Châu trong thành, thẳng đến một nhà bán ra vũ khí cửa hàng. Người mới chi nhận đã trở vào bao, cứ việc hắn cái này chuyên môn chiến kiếm tên không thế nào êm tai nhưng thuộc tính nhịp thiên. Trong tay hắn nhấc theo một cây đao đi vào cửa hàng, sau cạch một tiếng liền đem cái này chiến đao đặt ở bàn trên. Các ngươi nơi này thu mua vũ khí sao? Nhìn thấy trong cửa hàng trưởng quỹ đi tới, quý thần mở miệng hỏi. Thu, đương nhiên thu, công tử, cái này chiến đao là yếu xuất thụ. Trưởng quỹ cười híp mắt đi tới, từ cái kia phúc hậu thân hình liền có thể nhìn ra đây là một cái tiêu chuẩn người làm ăn. Chen. Quý thần giơ tay liền đem chiến đao rút ra, sắc bén lạnh mang lấp lóe lưới dao nơi khúc xạ ánh sáng, tránh người mắt đều có chút đâm nhói. Tốt đao. Cửa hàng trưởng quỹ không nhìn được vỗ tay bảo hay, đây là một cái nhân cấp cực phẩm chiến đao, công tử thật sự yếu xuất thụ. Nhân cấp cực phẩm chiến đao công kích cộng 50 sức mạnh cộng 10% nhất định xác suất chặt đứt cấp bậc thấp hơn tự thân vũ khí. So sánh với hắn lúc trước nhìn thấy này thanh nhân giai trung phẩm chiến kiếm rác rưởi thuộc tính, cái này chiến đao thuộc tính tuyệt đối thân thiết rồi không biết bao nhiêu. Đương nhiên tương tự là nhân cấp cực phẩm chiến binh, so với quý thần hệ thống xuất phẩm người mới chi nhận thuộc tính, cái này chiến đao đó là thúc ngựa cũng không kịp. Quý thần trên tay không có cái gì nguyên tinh, vì lẽ đó hắn ra tới mua thuốc cũng không thể đưa tay quản nữ nhân đòi tiền, vì lẽ đó hắn liền đem Trần Hổ cây đao này mang ra ngoài, một vị võ tông cường giả sử dụng chiến binh tuyệt đối có thể bán một cái giá tiền cao. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 40 kỳ đảo Trần Văn. Vân Long Sơn đệ tử sao? Trong phủ thành chủ toàn thân áo trắng xem ra như là nho sinh giống như người trung niên chính đang một cây đại thụ mát mẻ dưới uống trà. Làm một quản gia đến đây bẩm báo thời điểm, sắc mặt của hắn như trước bình tĩnh, vẫn cứ là lặng lặng uống trà. Mà vị này nhìn như phổ thông người trung niên chính là Vân Châu thành thành chủ Vương Chiến. Vương Chiến tên có 102 tứ phương, cũng bị người tôn xưng vì là Chiến Vương, tương tự là võ vương, cảnh giới có thể thu được tên gọi, bình thường đều là thực lực vượt xa đồng cấp tồn tại. Tiểu thất những năm gần đây làm cái gì ta đều nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn là ta em trai, vì lẽ đó ta cũng là không để ý tới, tùy tiện hắn săn vặt cũng là thôi. Đan điền bị phế cũng không tính là gì, như vậy sau đó ngay khi trong phủ thành chủ khỏe mạnh làm một người bình thường cả đời áo cơm không lo cũng tỉnh đi ra ngoài trêu chọc những kia phiền phức. Cho tới Trần Hổ những năm này cũng là ngang ngược ngông cuồng, bị người giết cũng là giết. Từ Vương Chiến trên mặt không nhìn ra chút nào tức giận dáng dấp, bất luận là chính mình em trai bị phế cũng hoặc là Trần Hổ cùng thành vệ binh bị giết sự tình hắn phảng phật đô không có nhìn ở trong mắt. Đến đây bẩm báo quản gia cung kính cúi đầu lặng lặng chờ đợi thành chủ đại nhân mặt sau hắn tùy tùng Vương Chiến nhiều năm, hiểu rất rõ vị thành chủ này đại nhân sẽ không liền như thế thật sự khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên Vương Chiến sau khi nói xong câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái trong mắt lộ ra một ít ác liệt. Nhưng bất kể nói thế nào tiểu thất đều trước sau là ta Vương Chiến em trai, Trần Hổ cũng là ta bộ hạ đi theo ta nhiều năm, tiểu kiệt không phải vừa vặn tu luyện gặp phải bình cảnh sao. Cái kia quý thần nếu có thể dựa vào võ sư tu vị vượt cấp giết chết võ tông cảnh giới Trần Hổ vừa vặn có thể dùng đến làm tiểu kiệt đá mài dao để hắn trải qua một phen mài giũa đột phá bình cảnh ràng buộc thành tựu võ tông. Dứt tiếng Vương Chiến rất tùy ý khoát tay áo một cái tiếp tục uống trà. Quản gia từ đầu tới cuối đều cúi đầu kính cẩn cẩn thận rút lui rời đi. Cũng không lâu lắm quý thần liền từ cửa hàng đi ra, này thanh Trần Hổ chiến đao bán đầy đủ 1000 khối hạ phẩm nguyên tinh. Không riêng là như vậy, cửa hàng trưởng quỹ còn biếu tặng một cái tiểu túi càn khôn, chính là trận pháp sư có thể chế tác một loại bảo vật không gian bên trong chỉ có không tới một cái lập phương. Này không phải là trong truyền thuyết trò chơi ba lô sao? Bán chiến đao lại đến một cái tiểu túi càn khôn, quý thần tâm tình rất tốt, sau đó liền chuyển đạo đi tới hiệu thuốc. Một phần tôi thể thuốc cần 10 khối hạ phẩm nguyên tinh, quý thần một lần liền mua 20 phân, sau đó hắn lại đi bán ra vật liệu cửa hàng liệt ra một cái danh sách mua khắc họa trận văn cần vật liệu. Làm quý thần một lần nữa trở về quý gia phủ trạch thời điểm, hắn tiểu trong túi càn khôn đã gần như sắp chất đầy. Đi vào quý gia dọc theo đường đi phàm là có người nhìn thấy hắn đều mau mau né ra như tránh rắn rết. Quý thần đối với này không phản đối, hắn sẽ không ở quý gia xa hút ở lâu, đã quyết định đem nhu mẹ nhận được Vân Long Sơn đi. Vân Long Sơn có rất nhiều thiên địa nguyên khí nồng nặc địa phương tốt, nhu mẹ đi tới bên kia thân thể khôi phục cũng sẽ nhanh hơn, cũng an toàn hơn. Thậm chí quý thần sau đó còn có thể nghĩ biện pháp để nhu mẹ cũng có thể tu luyện, làm cho nàng có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh chính mình. Chuyện gì xảy ra? Làm quý thần trở lại khu nhà nhỏ kia lạc thời điểm, hắn nhìn thấy trong nhà cũng không có quét dọn sạch sẽ, thậm chí tăng thêm mấy bộ thi thể kỳ quái, chính là những thi thể này da rẻ xanh lên, trên người che kín băng xương. Thấy cảnh này quý thần sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ, vội vã bước nhanh đi vào phòng bên trong. Đẩy cửa ra sau hắn nhìn thấy Tần Tuyết cùng Quý Nhu cũng khỏe tốt, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Là quý gia người bọn họ muốn mang đi bá mẫu, ta không có đồng ý, cho nên bọn họ muốn đồng thủ ta liền đem bọn họ toàn bộ đều giết. Làm quý thần hỏi dò sau, Tần Tuyết nói ra nguyên do, những kia bị giết chết quý gia hộ vệ cũng coi như xui xẻo, bọn họ cho rằng hai cái hiểu điệu nữ nhân căn bản không có uy hiếp gì, không biết Tần Tuyết chính là võ sư cảnh giới cao thủ mà lại nắm giữ rất cường đại băng xương thiên phú. Bọn họ đây là muốn chết. Quý thần sát cơ bay lên, hắn niệm tại quá khứ về mặt tình cảm không có đối với quý gia làm sao, nhưng những này cái gọi là người thân lại tại mọi thời khắc không nghĩ tới hại chính mình, điều này làm cho quý thần cảm giác mình vẫn là quá nhân từ. Thần nhi không muốn đi. Nhưng mà Quý Nhu nhưng kéo hắn lại tay, nhẹ giọng nói rằng tuy rằng ngươi không tính là quý gia người, nhưng ngươi trung quy là khi còn bé ở đây lớn lên. Quý Nhu tuy rằng không có nói rõ cái gì nhưng cũng đã để lộ ra không hy vọng quý thần ở quý gia bên trong đại khai sát giới. Nếu Nhu mẹ cho bọn họ cầu xin, ta liền tha cho bọn họ một cách tiện mệnh. Quý thần không đành lòng ngỗ nghịch ý của nàng, cưỡng chế trong lòng sát cơ, trên mặt hiện ra nụ cười. Thần nhi tối ngoan. Quý Nhu nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng quý thần gò má, trong mắt tất cả đều là từ ái cùng nhu hòa, trên thực tế nàng mới vừa nói đã để lộ ra khác một tầng ý nghĩa, chỉ là quý thần không có chú ý nàng cũng sẽ không nói thêm nữa. hay là chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng một bên Tần Tuyết nhưng tựa hồ nghe ra cái gì, trong mắt lóe ra một ít kỳ lạ màu sắc. Tôi thể thuốc ta mua được. Quý thần từ nhỏ trong túi càn khôn đem 20 phân tôi thể thuốc lấy ra bãi để lên bàn. Nhiều như vậy. Ta cầm trần hổ cây đao kia cho bán mua những thứ đồ này cũng không có thiếu còn lại. Quý thần cười nói. Tần Tuyết đương nhiên biết nhân cấp cực phẩm chiến đao giá trị, bất quá nàng để ý cũng không phải là những thứ này. Quý thần, ngươi thật sự sẽ khắc họa trận văn? Một đôi sáng sủa như ngôi sao con ngươi mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm quý thần mặt. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Quý thần cười thần bí, chợt lại phất phất tay đem hắn mua được những kia khắc họa trận văn nhu cầu vật liệu lấy ra. Sơ cấp trận pháp sư mở ngoặc tròn tinh thông đóng ngoặc tròn khắc họa sơ cấp trận văn, tỷ lệ thành công cộng 30%, hiệu quả tăng lên 10%. Quý thần chi sở dĩ như vậy chắc không riêng là bởi vì hắn nắm giữ tinh thông cấp bậc sơ cấp trận pháp sư kỹ năng, càng then chốt chính là cái này sơ cấp trận pháp sư cấp bậc tương tự với võ học đẳng cấp, cũng là có thể thông qua điểm kỹ năng đến tăng lên. Khoảng thời gian này hắn đã tích góp 24 cái điểm kỹ năng, giơ tay 3 cái điểm kỹ năng thêm vào sơ cấp trận pháp sư liền trong nháy mắt đến cấp viên mãn. Sơ cấp trận pháp sư mở ngoặc tròn viên mãn đóng ngoặc tròn khắc họa trận văn, tỷ lệ thành công cộng 100%, hiệu quả tăng lên 50%, nhất định xác suất xuất hiện tăng thêm thuộc tính. Làm quý thần cầm lấy trên bàn vật liệu sau, liên quan với loại vật liệu này vô số tin tức liền tự động xuất hiện ở trong đầu, phảng phất sơ cấp trận pháp sư trồng loại năng lực sớm đã trở thành hắn bản năng. Kín đáo mà lại nghiêm cẩn minh văn thuật đến quý thần trong tay dường như trở thành nghệ thuật, hai tay của hắn hành động cực nhanh, mỗi loại vật liệu đều lấy đặc thù thủ pháp phối hợp, hết thảy đều như nước chảy mây trôi đơn giản. Làm vật liệu xử lý chuẩn bị sắp xếp, hắn đem một khối cấp 3 yêu thú gia thú mở ra, các loại vật liệu phối hợp hóa thành chất lỏng bị hắn trong vòng khí hấp thụ ở đầu ngón tay, sau đó bắt đầu ở gia thú mặt trên khắc họa. Vẹn vẹn dùng không tới thời gian một nén nhang, trận văn khắc họa xong xuôi, một khối to bằng bàn tay gia thú lập lòe hào quang màu xanh lam. Canh chúc mừng ký chủ khắc họa trận văn thành công, thu được kỳ đảo trận văn 1. Kỳ đảo trận văn mở ngoặc tròn hoàn mỹ, đóng ngoặc tròn sử dụng sau sẽ một phần sơ cấp thuốc hoặc đan dược, hiệu quả tăng phúc 5 lần, thân thể tổng 5.